Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1811, Chiến dị vực Thiên Kiêu. Đám người Vương Song sắc mặt đại biến, đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp ra tay. Đệ tử thần quyền tông này thân thể bạo nát, nguyên thần đều bị đánh nát, chỉ có chút bản lĩnh này, còn dám tới nơi này. Đánh chết đối phương, An Thác lại như mới hoàn thành chuyện nhỏ không kiêng kỵ. Châm chọc nhìn mọi người, trong mắt đám người Tiêu Thần tràn ngập lửa giận hừng hực. Hận không thể trực tiếp đánh chết đối phương, nhưng vừa rồi thực lực mà đối phương biểu hiện ra lại làm cho bọn họ hiểu được chỉ sợ bất kỳ một người nào trong bọn họ đều không phải là đối thủ của đối phương. Vương huynh, chúng ta liên thủ. Tiêu Thần quay đầu, nhìn về phía Vương Song. Vào thời khắc này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn vây công. Không hề cố kỵ nhiều hiếp ít, dù sao hai bên đều là tử địch, bọn họ là vì tất cả thế lực ở Đông Tinh Vực mà chiến đấu. Cho dù truyền ra ngoài cũng sẽ không có người cười nhạo bọn họ. Nghe được lời nói của Tiêu Thần, cách đó không xa An Thác cười lạnh một tiếng. Làm sao vậy, các ngươi muốn liên thủ? Ha ha, cũng đúng, một đám rác rưởi, nếu không liên thủ, sợ là chỉ vơi ba chiêu của ta đã không thể sống sót. Nói thật, nhóm thiên tài Đông Tinh Vực làm ta thất vọng nhiều đấy. Cùng với thiên tài trung tâm tinh vực thực sự kém xa. Dù sao những người đó đã cùng chúng ta chiến đấu thắng thua. Người kia nói nhỏ nhẹ, chất giọng cực kỳ bình thản, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong mắt hắn hiện lên vẻ châm chọc. Nghe được lời nói của đối phương, trong mắt Vương Song hiện lên một tia gợn sóng nhạt, sau đó tiến lên một bước, thản nhiên nói, không cần, để ta thử hai thiên tài này mạnh cỡ nào. Vương huynh, chúng ta đừng để mắc mưu của bọn hắn. Nghe vậy, bọn người Tiêu Thần giật cả mình. Họ đều nghe được rằng hai người kia đang cố tình khiêu khích họ. Nhưng ai mà ngờ rằng Vương Song, người cẩn thận nhất trong số họ lại bị mắc lừa. Bọn họ muốn chia rẽ chúng ta, đánh bại từng người một trong chúng ta. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là tu phục lục nhân. Không cần quan tâm đến thể diện. Vương Song đứng bên cạnh cũng thuyết phục. Lực lượng của Vương Song là hoàn hảo nhất, lợi hại nhất. Nếu so với đao thì Vương Song chính là mũi đao sắc bén nhất. Một khi mũi đao bị tổn thương thì không cần tiếp tục trận chiến này. Bọn họ chỉ có thể chờ chết. Không ngờ, Vương Song không nghe lời khuyên của bọn họ. Cười nhạt nói, ha ha, yên tâm, thủ đoạn hung hãn này làm sao có thể khiến ta rơi vào lưới. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, để xem cái gọi là dị vực thiên kiêu, mạnh đến cỡ nào, so với cái vị gọi là sát lục thần tôn lúc trước ta giết chết có mạnh hơn được bao nhiêu không? Sát lục thần tôn, ngươi đã gặp qua sát lục thần tôn. Nghe được sát lục thần tôn trong miệng Vương Song, sắc mặt hai người lập tức biến dạng, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, ngay từ đầu sự hiện diện của sát lục thần tôn đã biến mất ở trong vũ trụ này. Nghe nói bị một môn phái siêu cấp trấn áp, chúng ta đã phái rất nhiều cường giả đi tìm chút tin tức của sát lục thần tôn. Nhưng đều không tìm được gì. Trong lòng hai người dâng lên một tia kinh ngạc. Sát lục thần tôn cũng là cường giả đỉnh phong, hắn cùng người đi giải cứu 8 vị tuyệt thế cường giả cũng không kém chút nào. Không đúng, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi giết sát lục thần tôn? Đột nhiên, hai người sực tỉnh, nhớ tới Vương Song vừa rồi nói với mình cái gì? Bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Song, giống như đang nhìn một tên ngốc. Nếu là hòa thượng nói ra lời này, có lẽ hắn còn tin. Nhưng một tiểu tử còn chưa đạt tới cảnh giới tinh chủ lại dám nói mình đã giết sát lục thần tôn. Một thượng đế sống trong vương quốc là đấng đáng kính. Tiểu tử, tuy rằng không biết ngươi ở nơi nào học được cái tên sát lục thần tôn. Nhưng có thể nói nhảm đến mức như vậy, xem ra đầu óc nhất định có vấn đề rồi. Một người cười lạnh nói, sát lục thần tôn tồn tại, đó chính là tôn giả tứ trọng thiên tuyệt thế cao thủ. Hắn chỉ cần hắt hơi một cái, đủ để giết chết vô số tên giống như ngươi. Sao dám nói bậy bạ như vậy? Cả hai đều chế nhạo hết lần này đến lần khác. Họ không hề tin những gì Vương Song nói là sự thật. Ngay cả đám người Tiêu Thần cũng sửng sốt trong giây lát. Mặc dù họ không biết sát lục thần tôn là ai, nhưng họ đều biết rằng hắn là cao thủ vô song với sự xuất hiện của dị vực. Vương Song vậy mà nói rằng mình đã từng giết một thế lực như vậy. Họ không tài nào nói nên lời. Một nhân vật thậm chí còn chưa đạt đến cấp độ của tinh chủ. Mà dám nói bừa bản thân đã giết một tôn giả chi cảnh. Trời ạ, chẳng trách hai người đối diện lại cười nhiều như vậy. Vương huynh, Tiêu Thần vừa muốn mở miệng thuyết phục Vương Song, lại nghe Vương Song mở miệng, cười nhạt một tiếng, ha ha, nếu như Sát Lục Thần Tôn vẫn còn là tôn giả cảnh giới, cho dù có hàng vạn tên như ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Vương Song khóe miệng cong lên, như muốn nhìn đối phương há hốc miệng, ngươi có ý gì? Chương 1812, Chiến Dị Vực Thiên Kiêu. 2. Nghe Vương Song nói như vậy, sắc mặt của An Thác và Huyền Dực cứng đờ, đáng tiếc, bị cấm kỵ thần tôn giáo hạ tu vi của Sát Lục Thần Tôn xuống hóa thần cảnh giới. Vương Song nói xong, vung tay lên, một đạo thân ảnh từ trong hư không xuất hiện trước mặt hắn. Thật không thể tin là Sát Lục Thần Tôn ngay lập tức hiện ra. Nhìn thấy cảnh Sát Lục Thần Tôn bị hành quyết, mặc dù bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Sát Lục Thần Tôn, nhưng cảm giác đã nói cho bọn họ biết rằng những gì Vương Song thể hiện chính là sự thật. Nhưng mà, sao có thể? Sát Lục Thần Tôn uy nghiêm, tôn giả tứ trọng thiên cao thủ vô song, cho dù tu vi của hắn bị áp chế đến hóa thần cảnh giới, cũng không có khả năng bị thằng nhãi kia giết. Trong lòng bọn họ đồng loạt dâng lên một tia chấn động. Chuyện đáng sợ như vậy mà bọn họ cũng không phát hiện. Đối mặt với tôn giả cảnh giới thậm chí đã giết chết những chiến binh tuyệt thế trong dị vực, ngay cả một số siêu cấp thiên kiêu trong số họ cũng phải cau mày. Ta không tin, đây chắc chắn chỉ là quỷ kế. Hắn muốn lừa gạt chúng ta, quấy rầy tâm trạng của chúng ta. Đột nhiên, một người trong đó lạnh giọng nói ra, người bên cạnh nhất thời sửng sốt. Sau đó hắn ta nhận ra lúc này, điều họ cần nhất là sự tự tin. Đây là sân nhà của họ và họ không được mất đà. Song phương giao chiến điều tối kỵ nhất chính là làm lung lay sĩ khí. Bọn họ rõ ràng đã bị Vương Song ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có thể coi như tất cả đều là giả. Phải nhanh chóng cắt đứt hỗn loạn thôi. Đồng loạt ra tay, giết chết đối thủ. An Thác và Huyền Dực liếc nhau. Trong mắt đối phương đều tỏa ra sát khí thật sâu. Đối mặt với đối thủ như vậy, nhất định là nằm mơ giống như trước kia, mới có thể hiện ra thực lực. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bọn họ ném ra dị trùng trong tay. Hai tay kết ấn, sau một khắc, hai dị trùng biến thành hai con to bằng cái thớt. Trên thân có bạch tuyến, trên lưng hai dị trùng này có bốn cái cánh, trong suốt như pha lê, hai mắt chỉ bằng hạt đậu xanh, tỏa ra ánh sáng cực kỳ hung ác, bốn chi dưới ngắn ngủi lần lượt được bao phủ bởi ngạnh. Tỏa ra những vệt sáng lạnh lẽo sắc bén, một cái miệng mở ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn, mơ hồ, một mùi tanh tưởi từ trong miệng hai con trùng phun ra. Giống như ẩn chứa cực kỳ nhiều độc tính, với sự xuất hiện của hai con này. Khoảng không trong khu vực không ngừng run rẩy. Chúng ta đây là trùng thánh giới đứng đầu 100 thiên tuyết thần trùng. Không chỉ có các loại ma pháp bất khả xâm phạm, còn ẩn chứa độc tính đáng sợ. Dù có là tinh chủ đụng vào, cũng sẽ rơi xuống trong vòng nửa nén hương. Hai người thản nhiên nói, thân là thánh trùng cảnh giới, năng lực mạnh nhất chính là khống chế các loại côn trùng. Thậm chí kết hợp dị trùng với nguyên thần. Bên ngoài Càn Long Viện, mặc dù không nghe được tiếng nói trong đó, nhưng nhìn thấy Vương Song một mình chiến đấu, mọi người đều cau mày, nói nhảm, đúng là hống hách, đối mặt với dị vực, không cần đơn độc chiến đấu, cùng nhau cướp đoạt lục nhân chính là thủ đoạn của Vương Song. Một bên Đạm Thai Huyền có chút bất mãn nói, vừa nói, hắn vừa nhìn Lâm Viện Phó, ngài dạy học sinh như vậy đấy, khó trách năm nào cũng không tốt như năm nào, thể lực yếu ớt như vậy, tên này có gánh nổi trách nhiệm mất đi lộ dẫn không? Ngươi không cần nhúng tay vào chuyện của học viên đạo viện chúng ta. Nghe vậy, Lâm phó viện trưởng sắc mặt lạnh xuống, thản nhiên đáp, thực lực của Vương Song ta biết rất rõ, cho dù hắn trực tiếp đối đầu với đối thủ, không phải là không thể thắng. Mong là như vậy, Đạm Thai Huyền hư lạnh một tiếng, nhìn thấy hai người bầu không khí nóng lên, những người khác đều lên tiếng. Được rồi, các ngươi đều đã có tuổi, làm sao còn tức giận như vậy? Thanh Vũ viện trưởng nói. Chỉ có nàng cùng Tần Hoàng mới có thể thuyết phục bọn họ. Lúc trước ta có chú ý tới tiểu tử Vương Song, hắn thật sự rất lợi hại, nghe nói hắn trước đó ở tứ tượng đạo quán đã đánh bại tất cả mọi người. Đánh bại Tiêu Thần, Lý Vân Đồng cùng những nhân tài hàng đầu khác, nghĩ lại, cho dù hắn thua đối thủ, ít nhất hắn có thể hoàn toàn rút lui. Vạn Thanh ở một bên cũng gật đầu tán thành, đúng vậy, người trẻ tuổi, tranh đoạt thực lực là chuyện bình thường. Dù sao ai cũng không muốn thừa nhận mình kém cỏi, để tiểu gia hỏa so đo đối thủ thực lực là được rồi. Nếu như hắn thua, có thể biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu như thắng, lập tức có thể nâng Đông Tinh vực ta là uy nghiêm nhất. Nghe những gì mọi người nói, Đạm Thai Huyền và Lâm Viện Phó khịt mũi lạnh lùng và ngừng nói chuyện. theo ánh mắt của bọn họ. Tại Càn Long Nguyên, Vương Song nhìn trước mặt hai con dị trùng, hít sâu một hơi, Thương Long đao xuất hiện trong tay. Giết, sau một đời uống rượu, khoảnh khắc tiếp theo, hai con côn trùng biến thành hai luồng sáng trắng lao về phía Vương Song. Giống như hai tia chớp màu trắng, cùng lúc đó, An Thác với Huyền Dực đồng thời ra tay, bọn họ xông tới muốn giết Vương Song. Họ là người ở trùng thánh giới, ai ai cũng phải sợ hãi. Bọn họ phối hợp nuôi dưỡng dị trùng, sức chiến đấu hơn hẳn 1+1. Chương 1813, Thiên Kiêu dị vực chạy trốn. Giờ phút này, Vương Song cảm thấy như thể mình đang bị bao vây bởi bốn sinh linh vượt qua cảnh giới nửa bước tinh. Chủ, cơ thể phải đối mặt mỗi lúc một nhiều đòn tấn công. Một loạt năng lượng kỳ dị hướng về phía thân thể của hắn rơi xuống. Vương Song sắc mặt không đổi, trong lòng vừa nghĩ, xung quanh hắn đã xuất hiện một hắc động, ngăn cản các loại công kích. Kiếm quang xẹt qua, tiếng giống rung trời, kiếm quang vô song đập vào hư không, trong hư không bộc phát ra một cỗ kinh thiên lực lượng. Tịch diệt thần quang, chít chít, An Thác và Huyền Dực lần lượt sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình, phá vỡ khoảng không và đáp xuống cơ thể Vương Song. Bên kia, hai con côn trùng tuyết trắng cũng há miệng, phun ra những sợi tơ như bông tuyết, bạch vụ nhu hòa, trong hư không phát ra tiếng chít chít, rõ ràng đã bị ăn mòn không ít. Đối mặt hai người hai dị trùng bao vây, Vương Song trong lòng nảy ra một ý nghĩ, xung quanh trăm thước lập tức biến thành một đao thế giới. Trên thế giới này, hắn là chủ nhân duy nhất, quang kiếm lan tràn khắp nơi, ngăn cản ánh sáng hủy diệt thần thánh của hai người. Đồng thời, lỗ đen hình thành xung quanh Vương Song trực tiếp nuốt chửng bạch vụ. Nhìn thấy Vương Song vậy mà trực tiếp nuốt độc vụ tiên tuyết thần trùng của mình, An Thác với Huyền Dực sửng sốt một chút, thân hình vừa động, lui về phía sau, sắc mặt kỳ quái nhìn Vương Song. Ngươi dám nuốt độc vụ của thiên tuyết thần trùng, ngươi đã xong đời, ngay cả tinh chủ cũng không dám đụng vào độc vụ của nó. Không ai cứu được ngươi rồi. An Thác vẻ mặt mừng rỡ nói, hừ, ta còn tưởng rằng hắn thật sự lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là một thằng ngu, dám nuốt thiên tuyết thần trùng độc vụ. Huyền Dực cũng cười lạnh nói, ở phía sau, đám người Tiêu Thần đều thay đổi sắc mặt, còn cực kỳ quan tâm nhìn Vương Song. Mặc dù họ vô cùng kinh ngạc trước việc Vương Song có thể giết được cái gọi là sát lục thần trước đây, nhưng bây giờ Vương Song lại nuốt chửng cả cái này xem ra cực kỳ đáng sợ, nhưng độc vụ này vẫn làm cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Không ngờ, Vương Song một chút cũng không thèm để ý, lạnh lùng liếc bọn họ một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân hình vừa động, ngay lập tức như tia chớp xuyên qua không gian, tiếp cận hai người bọn họ. Trả lại cho ngươi, thầm quát một tiếng, Vương Song hai tay vung lên, trong hắc động xương khí màu trắng lần nữa hiện ra, rơi về phía hai người. Không ổn rồi. Thấy vậy, sắc mặt của An Thác và Huyền Dực đều thay đổi chóng mặt, bọn họ không dám liều lĩnh chút nào, nhanh chóng tránh sang một bên. Dầm, nhưng mà Vương Song không cho bọn họ cơ hội phản ứng, hung hăng chém ra, đao quang dài cả ngàn mét, đao quang bá đạo chém về phía hai người, trực tiếp đánh bọn họ nặng nề xuống đất. Ếch, hai người vừa mới giãy giụa muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng một bàn chân từ trên trời rơi xuống, đạp bọn họ ngã lăn quay trên mặt đất. Xem ra, các người cũng không có gì đặc biệt, giọng nói Vương Song lạnh lùng truyền ra, nguyên lực dưới chân dâng trào, áp chế hai tên thiên tài dị vực. Nhìn thấy một màn này, đám người Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Song. Họ không ngờ rằng Vương Song sẽ thực sự đánh bại hai thiên tài này. Có vẻ như hắn không tốn quá nhiều sức lực. Cẩn thận, đột nhiên, đám người Tiêu Thần kêu lên. Họ nhìn thấy hai thiên tuyết thần trùng đột nhiên lao ra, giống như hai ngôi sao băng trắng, lao về phía Vương Song. Hai lưu tinh xẹt qua không gian, để lại hai vết đen. Vương Song cũng ý thức được một kích này, sắc mặt không thay đổi, hai tay kết ấn như tia chớp. Trên đầu xuất hiện một dòng sông sao mênh mông, tinh tú như kim cương điểm xuyết trên bầu trời đêm. Vương Song chỉ ra vô số ngôi sao đang quấn lấy nhau, tạo thành một ngón tay khổng lồ bằng những ngôi sao dày như núi, lao về phía hai lưu tinh. Dầm, hiện tại, tu vi của Vương Song đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, uy lực của điểm tinh chỉ cũng tăng lên đến mức độ cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ điểm ra đã giống như trời sập, sức mạnh điên cuồng giống như thái nhạc, hai bóng người không có sức phản kháng, trực tiếp bị đẩy ngã. Dầm, trong hư không truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp, bọn người Tiêu Thần có thể thấy rõ ràng, theo Vương Song ngón tay hạ xuống, một trong hai con thiên tuyết thần trùng trực tiếp nổ tung, máu tươi màu xanh nhạt rơi xuống, hư bị không thiêu đốt hình thành một lỗ đen lớn, một con khác cũng bị trọng thương, bốn cánh gãy gần hết, chết một nửa trong hư không, vẫn lạc. Nhìn thấy cảnh này, An Thác và Huyền Dực đều đỏ mắt, đây là bảo vật quý giá nhất của bọn họ, còn quý hơn cả mạng sống của bọn họ, vậy mà lại bị giết ở đây. Khí tức trên người hai người tăng vọt, muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng Vương Song không cho một cơ hội nào, một chân dẫm xuống, nguyên lực mênh mông dâng trào, trực tiếp đánh vỡ khí tức trên người hai người chúng tiêu tan như đập thủy điện bị vỡ. Xem ra các ngươi chỉ có thể làm ta thất vọng, còn tưởng rằng các ngươi sẽ khiến ta kinh ngạc. Vương Song hờ hững liếc bọn họ một cái, đánh bại đối thủ đều hao hết khí lực, nhưng đối mặt hai người này, một nửa khí lực của hắn cũng không cần phát huy. Chương 1814, Thiên Kiêu dị vực chạy trốn. 2. Vương Song ngay lập tức hiểu rằng dị vực kỳ lạ này dường như không mạnh như tưởng tượng. Đừng đắc ý quá sớm, ở trùng thánh giới chúng ta chẳng tính là gì, nhưng nếu như gặp được cao thủ trùng thánh giới, các ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt vọng. An Thác và Huyền Dực giống to, tuy nói như vậy, nhưng lúc này trong lòng bọn họ đã nổi lên sóng gió. Vô cùng chấn động không tài nào ngước mặt lên nổi, thiên tài đáng sợ này từ đâu chui ra, so với trung ương tinh vực xem ra, bên này chỉ có mấy tên kiêu ngạo đứng đầu mới có thể đối phó. Bọn họ quay đầu nhìn lại, đồng bạn của mình còn đang phá giải cấm chế xung quanh. Cũng không biết đối phương có kết thúc hay không, hai người bọn họ đã xong đời mất rồi. Người trong vũ trụ này sẽ không buông tha cho họ, nhưng chỉ cần họ đã hoàn thành nhiệm vụ, trong tương lai, có thể những bậc thầy tuyệt thế ở phe của họ sẽ phục sinh họ. Rầm, phía sau hình như có dao động kịch liệt, Vương Song, bọn người tiêu thần biến sắc, đột nhiên quay đầu lại nhìn, như thể phát giác được cái gì. Vương Song hai tay kết ấn, trực tiếp phong ấn trên người, thi thể của hai thiên tài dị vực bị phong ấn, rồi ném hai người họ cho đám người tiêu thần. Và thân ảnh của hắn nhanh chóng lao ra, bay về hướng mà làn sóng phát ra. Đám người tiêu thần bắt được An Thác và Huyền Dực, sau đó vội vàng đi theo. Một nhóm người nhanh chóng bay về phía trước. Bên ngoài Càn Long Nguyên, mọi người nhìn thấy cảnh tượng Vương Song đánh bại hai thiên tài đến từ dị vực, tất cả đều không nói nên lời hồi lâu. Ngay cả Đàm Đài Huyền ở bên cạnh cũng có chút buồn bã không thể mở miệng. Hừ, Đạm Thai lão quỷ, vừa rồi ngươi nói chuyện rất dẻo miệng, sao bây giờ lại không nói gì nữa vậy? Lâm Phó Viện Trưởng cảm thấy vô cùng sảng khoái, toàn thân thoải mái, hắn nhìn về phía Đàm Thai Huyền, cười lạnh nói, này, tại chúng ta là thiên tài của Tứ Tượng Đạo Viện, cho dù là đối mặt thiên kiêu dị vực, đều có thể đánh bại, có người chỉ biết mạnh miệng, ngươi, nghe được Phó Hải Lâm tàn nhẫn giễu cợt, trong mắt Đàm Thai Huyền hiện lên một tia tức giận, mới vừa nói xong, mới quay đầu đã bị tát vào mặt. Vô cớ không khỏi nhìn về phía Vương Song trong màn sáng. Trong mắt hiện lên một tia tàn ẩn sát ý. Chính là tên này làm cho mình hổ thẹn như vậy. Dù sao hắn cũng biết Vương Song không phải là thiên kiêu của Đông Tinh Vực, mà là tiểu gia hỏa của Tây Tinh Vực. Thật muốn tự tay bóp chết hắn mà. Trong lòng hắn có ta đủ loại suy nghĩ quay cuồng. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện ra điều dị thường. Vội vàng quay đầu lại, chợt thấy Tần Hoàng đang nhìn gã chằm chằm, có chút cảnh cáo. Đàm Thai Huyền, đầu óc hắn cứng đờ, vội vàng thu hồi suy nghĩ, hiện tại Vương Song là vì Đại Tần Đế Quốc, nếu hắn dám đối phó Vương Song, Tần Hoàng rất có thể sẽ trực tiếp phản hắn. Nhìn thấy Đàm Thai Huyền đang khắc chế chính mình, ánh mắt Tần Hoàng rời đi, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, dường như đang suy nghĩ cái gì, linh ấn màu vàng nhạt không ngừng giãy giụa, ánh sáng trở nên cực kỳ mờ mịt, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tên dị vực kia không ngừng vung tay, bắn ra từng đợt năng lượng, phá vỡ những hạn chế xung quanh lộ dẫn. Lúc này, với một tiếng động lớn, tất cả những hạn chế xung quanh lộ dẫn cuối cùng cũng bị phá vỡ. Ha ha, xem ngươi trốn đi đâu. Thấy vậy, nam nhân cả kinh, thân ảnh vừa động, như muốn tóm lấy lộ dẫn. Lộ dẫn giống như phát ra một tiếng kêu thảm thiết, muốn phá vỡ không gian để chạy trốn. Nhưng nam tử này vừa ra tay đã phong tỏa không gian. Lộ dẫn có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Hãy để ta đi. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh của Vương Song như một ngôi sao băng lao về phía hắn ta. Một đao quang bá đạo xé nát mọi thứ, bổ thẳng xuống người nam tử. Hả, người nọ cảm giác được đao quang truyền đến, trong mắt không ngừng lóe lên tia máu. Cuối cùng cắn răng một cái, thân ảnh đột nhiên tránh qua một bên, không dám mạnh mẽ tiếp lấy đao. Vụt. thân ảnh của Vương Song xuất hiện bên cạnh Lộ Dẫn như tia chớp. Phất tay một cái, Lộ Dẫn như có linh tính, hoan hô bay về phía ngực của Vương Song. Sau khi bắt được Lộ Dẫn, Vương Song ngay lập tức nhận thấy sự kỳ lạ của Lộ Dẫn. Như thể đang giao tiếp với thời gian và không gian vô tận. Hết năng lượng này đến năng lượng khác liên tục tràn vào cơ thể hắn dọc theo Lộ Dẫn. An thác với Huyền Dực đi đâu rồi? Hai tên phế vật kia cũng không ngăn cản được các ngươi. Nam tử đối diện nhìn Vương Song cầm Lộ Dẫn, vẻ mặt cực kỳ khó coi, lộ ra vẻ khó chịu. Ha ha, ngươi đang nói hai người này hả? Tiếng cười của Tiêu Thần từ xa truyền đến, một luồng ánh sáng từ màn hư không bay về hướng này, rơi xuống phía sau Vương Song. Dầm, Tiêu Thần ném An Thác và Huyền Dực vào khoảng không, mỉa mai nhìn bọn hắn. Thực lực của hai người này thực sự không được tốt lắm. Chẳng lẽ thiên tài đến từ dị vực các ngươi chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Chương 1815, Lộ Dẫn tới tay. Hồn Thiên, cẩn thận ra hỏa kia. Thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ. Ngươi chạy đi nói cho người khác biết. Đột nhiên, An Thác và Huyền Dực đồng thời hét lớn một tiếng. Nói với đồng bọn, thấy bộ dạng đáng thương của An Thác và Huyền Dực. Vẻ mặt nam tử cứng đờ. Sau đó ánh mắt chợt lóe. Rồi thân hình khẽ động. Không thèm để ý An Thác và Huyền Dực. Quay người chuẩn bị rời đi. Hai người cao hơn. Nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu, nếu cả hai cùng bị áp chế, cho dù hắn ra tay cũng sẽ không thoát khỏi vận mệnh thất bại. Vì vậy, nam tử quay đầu bỏ chạy, tìm kiếm kẻ mạnh hơn bên mình. Nhìn thấy nam tử đối diện bỏ chạy mà không đánh, đám người Tiêu Thần ngẩn ra, cực kỳ kinh ngạc. Những người đến từ dị vực là những tồn tại cực kỳ đáng sợ trong lòng họ. Nhưng họ thậm chí sẽ bỏ chạy, không hề đánh nhau, điều này làm mới nhận thức của họ về thiên kiêu của dị vực. Tuy nhiên, mặc dù họ rất ngạc nhiên khi thấy đối phương cố gắng chạy trốn, nhưng phản ứng của Vương Song lại nhanh hơn đối phương, Thương Long đao chém ra, trực tiếp chặn đường chạy của tên kia. Muốn rời đi, ngươi đã hỏi ta chưa? Vương Song đứng ở trước mặt đối phương, Thương Long đao tản ra sát khí, nếu ngươi dám giết ta, thiên kiêu trùng thánh giới chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Nam nhân nhìn thấy Vương Song thì sợ hãi hét lớn một tiếng. Vương Song cười cười. Uy hiếp kiểu này căn bản không có tác dụng gì. Hắn cười lạnh nói, được, ta sẽ chờ các ngươi giết ta. Ta muốn xem là ai giết ai. Sau khi giọng nói rơi xuống, lưỡi đao lóe lên, đao hỏi kiếp này người nào tranh phong. Sinh tử luân hồi đao thức thứ ba bộc phát, đao quang sắc bén mạnh mẽ xé nát mọi thứ. Trực tiếp chém về phía đối thủ, cản cho ta. Đối diện với hắn, thiên kiêu dị vực sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Cảm nhận được đao uy đáng sợ của Vương Song. Hắn nghiến răng nghiến lợi vung tay, trên vai dị trùng màu tím sẫm đột nhiên bay ra, một tiếng xé nát không gian truyền đến, từ đây một tiếng nổ phát ra từ trong miệng dị trùng. Hư không nổi lên từng đợt sóng, giống như một mặt phẳng nằm ngang bị gió thổi bay. Dầm, hai đạo công kích kịch liệt va chạm, sau một khắc, một cỗ sóng xung kích kịch liệt lan tràn ra xung quanh. Cùng lúc đó, thân ảnh nam nhân mơ hồ, dường như sắp biến mất tại chỗ. Dầm. Thân ảnh của Vương Song từ trung tâm của vụ va chạm năng lượng bay ra, bay thẳng về phía nam tử. Nhìn thấy bộ dạng của người này, ánh mắt Vương Song sững lại. Đao vực được kích hoạt, không gian có bán kính 100 mét trở thành lãnh địa của hắn. Bên trong, hình bóng của nam tử bắt đầu dần dần trở lại lĩnh vực. Hồn Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Vương Song lại chiếm được lĩnh vực. Lĩnh vực này chỉ có một số cường giả cấp tinh chủ mới có được. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hiện tại hắn đã bị mắc bẫy, hắn sắp trở thành tù binh. Trong mắt nam nhân hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhìn dị trùng ngã ngửa trên vai mình, trong lòng cảm thấy uể oải. Sáu cánh rung nhẹ trên vai, huyền âm thần trùng, nổ tung, Vương Song dần dần tiếp cận đối thủ, cố gắng bắt lấy hắn. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi, bóng dáng của nam nhân nhanh chóng rút lui. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đao vực dài trăm mét, một luồng năng lượng dao động đáng sợ xuất hiện, giống như một hành tinh sắp nổ tung. Năng lượng dao động đáng sợ lan rộng ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, đám người Tiêu ở phía sau đều sững sờ. Họ không ngờ rằng thiên vực dị vực này lại ngoan cố như vậy. Thà chết chứ không để bị bắt, cứ như vậy mà chết đi sao? Yến Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt An Thác và Huyền Dực hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó đồng tử co rụt lại. Dường như nghĩ tới cái gì, hai mắt nhìn nhau, nhanh chóng cúi đầu, trong sóng xung kích đáng sợ, thân hình của Vương Song loạng choạng bay ra khỏi đó, khóe miệng có vết máu, nhưng vết thương này nhanh chóng biến mất theo sự vận hành của Niết Bàn Thánh Thuật. Tên kia chạy rồi. Vương Song trở lại chỗ đám người Tiêu Thần, vẻ mặt âm trầm nói, cái gì, chạy rồi sao? Nghe vậy, bọn người Tiêu Thần kinh ngạc, để cho đối phương chạy đi. Theo như vừa rồi bọn họ đã nói, dị vực có rất nhiều người, hơn nữa còn có cường giả tồn tại, nhưng họ không biết những người đó đang ở đâu. Bây giờ bọn họ ở trong bóng tối nắm quyền chủ động. Nếu bị đối phương phát hiện, như vậy lợi thế duy nhất của bọn họ cũng không còn. Vừa rồi người này cho nổ dị chúng, tự bảo toàn lực lượng, cưỡng ép phá vỡ lĩnh vực của ta, nhưng cho dù có thể chạy thoát, hắn nhất định trọng thương. Vương Song lắc đầu, nhưng hắn không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy, vừa thấy không ổn, đã trực tiếp nổ tung dị trùng quý giá nhất của mình luôn ư. Nhưng mà, dị trùng của tên kia là cái gì? Uy lực tự bảo kia so với một số tinh chủ bình thường mạnh hơn nhiều. An Thác và Huyền Dực kinh hãi liếc nhìn Vương Song, nhưng họ không ngờ sức mạnh của Vương Song lại đáng sợ như vậy. Hồn Thiên muốn chạy trốn, hắn bắt buộc phải cho nổ tung thần trùng của mình. Chương 1816, lộ dẫn tới tay. Hai, nhìn thấy ánh mắt Vương Song, hai người đồng thời dùng mình một cái. Huyền Dực trực tiếp nói, đó là Phượng Tiêu thần trùng, xếp hạng thứ 73 trong bảng xếp hạng thần trùng. Cao hơn chúng ta rất nhiều. Khó trách, Vương Song đột nhiên gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc nhìn đối phương, ai lập danh sách thần trùng vậy? Xếp hạng cụ thể, cái này là do lão nhân, trùng thánh xác định, trùng thánh giới do một mình hắn sáng tạo ra, tất cả thần trùng sau khi thoát thai từ trùng thánh giới, đều là thần trùng kia chính là tổ trùng, là thần trùng bản mệnh của lão nhân trùng thánh. Trên bảng xếp hạng thần trùng, tổ trùng xếp thứ nhất, những thần trùng sau đó, 10 người đứng đầu đều là siêu cấp cường giả cảnh giới tôn giả chiếm giữ. Trong đó 8 vị đại nhân bị áp chế có 8 vị trong 10 vị rồi. Nghe vậy, trong lòng Vương Song chấn động, quả nhiên 8 cường giả bị áp chế quan trọng như vậy. Khó trách dị vực bằng bất cứ giá nào cũng phải phái người tới ứng cứu. Những người khác đâu? Vương Song trầm giọng hỏi, nếu họ biết những người khác ở đâu, có lẽ họ có thể bất ngờ bắt được chúng và trực tiếp xử lý. Bọn họ đều ở một tiểu thế giới khác, lộ dẫn trong vô pháp giới không chỉ có một, bọn họ còn đang tìm kiếm mấy lộ dẫn khác. Những gì đám người An Thác nói khiến bọn người Vương Song kinh ngạc. Họ không ngờ tới lộ dẫn lại có nhiều hơn một. Vương Song lấy lộ dẫn ra, phong ấn linh hồn màu vàng nhạt không ngừng quay quanh Vương Song. Tinh thần lực của Vương Song hòa vào đó, như thể hắn đang bơi trong biển hư vô vô tận, ở khoảng cách xa xôi cách nhau. Ba dao động yếu ớt truyền đến, dường như đang gọi Vương Song. Vương Song chú ý tới sự dao động quen thuộc, lập tức hiểu đó là ba lộ dẫn khác. Xem ra bọn họ không nói dối. Tinh thần lực của Vương Song thoát ra khỏi lộ dẫn, nhìn về phía mọi người, lộ dẫn này hẳn là có 4 cái, mặt khác cũng không biết ba lộ dẫn khác rơi vào tay ai. Bây giờ chúng ta đã có lộ dẫn, chúng ta có thể tiến vào vô pháp cảnh giới không? Yến Ninh Nguyệt mong đợi hỏi, bọn họ bị cấm địa nơi này ảnh hưởng, không cách nào thể hiện thực lực, cảm giác này khiến người ta suýt nữa tức đến hộc máu. Vì vậy, bọn họ đều muốn lập tức rời khỏi nơi này. Vương Song không nói gì, mà nhìn Mạnh Tinh Vân, muốn biết Mạnh Tinh Vân có ý gì. Rời khỏi nơi này là chuyện đương nhiên, dù sao nơi này đối với chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chúng ta còn cần tìm một vài đồng đội, nếu có 4 lộ dẫn, nói cách khác dị vực nhất định có rất nhiều nhân tài. Chúng ta chỉ có Vương Song là đỉnh phong chiến lực, nếu như tùy tiện xông vào, nhất định sẽ không địch nổi những thiên kiêu đến từ dị vực kia. Mạnh Tinh Vực cẩn thận phân tích, những người khác nghe vậy đều gật đầu, rõ ràng đồng ý với lời của nàng. Cho nên, trước tiên chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc với một bộ phận cường giả. Ít nhất phải tìm được 3 tên không bằng Tần Vũ, như vậy chúng ta mới có thể tiến vào vô pháp cảnh giới. Sự tồn tại của 3 sinh linh không bằng Tần Vũ, yêu cầu này không thấp chút nào, trừ phi là Tam Đại Đạo Viện liên hợp. Nhưng tất cả mọi người cũng đều hiểu sự lo lắng của Mạnh Tinh Vân. Bọn họ đã từng thấy qua thiên kiêu của dị vực, thực lực xác thực không yếu, so với bọn họ mạnh hơn một bậc. Dựa vào điểm này, có thể tưởng tượng thiên kiêu đỉnh cao nhất của đối phương phải đáng sợ cỡ nào. Vương huynh, chúng ta nên làm gì với hai người này bây giờ? Giết họ ư? Tiêu Thần nhìn An Thác và Huyền Dực, trong mắt hiện lên sát ý, bọn họ và dị vực là kẻ thù không đội trời chung. Ai cũng không thể sống sót. Cảm nhận được sát khí của Tiêu Thần, Trong mắt An Thác và Huyền Dực lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng cũng không thể chống cự. Dù sao năng lượng của bọn họ đã bị Vương Song chặn lại. Ngay cả một người bình thường cũng đủ để giết bọn họ. Không vội, hai người bọn họ đều thuộc về dị vực. Chắc chắn quen biết những thiên kiêu dị vực khác. Giữ họ lại đối với chúng ta có thể là sự trợ giúp rất lớn. Vương Song trầm tư một chút. Sau đó nói, dù sao hai người này cũng đã bị hắn phong ấn rồi. Thay vì chặt đầu bọn họ, không bằng bóp chết nội tâm bọn họ. Nghe thấy lời nói của Vương Song, đám người Tiêu Thần gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn An Thác và Huyền Dực. Các ngươi cũng may mắn lắm đây, Vương Huynh đã nguyện ý tha mạng, nhưng hiện tại các ngươi phải tự mình nhận thức, chủ động đi, nói ra thông tin mà các ngươi biết, nếu không, đến cả cơ hội hối hận cũng sẽ chẳng có. An Thác và Huyền Dực đều gật đầu, bọn họ cũng là nhân loại, hiện tại nhiệm vụ thất bại, một khi bọn họ chết, cao thủ trùng thánh giới cũng sẽ không hồi sinh bọn họ. Vì sống sót, bọn họ bất chấp tiết lộ bất kỳ bí mật gì, dù sao những gì bọn họ biết đều là tin tức bình thường. Căn bản không phải là bí mật gì. Sau khi mọi người thảo luận xong, Vương Song lấy lộ dẫn ra, một linh ấn màu vàng nhạt lơ lửng giữa đám đông, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Chương 1817, một nửa đối một nửa. Nguyên khí của lộ dẫn tiêu hao rất nhiều, cần phải bổ sung gấp. Mạnh Tinh Vân nhìn linh ấn trước mắt, nhẹ giọng nói, với năng lượng của Mạnh Tinh Vân, ánh sáng trên phong ấn tinh thần dần trở nên sáng hơn, giống như một ngôi sao. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể dựa vào lộ dẫn để xuất phát rồi. Mạnh Tinh Vân đếm và nhập gần một nửa linh ấn của mình. Cuối cùng dừng lại nói, Vương Song tiếp nhận linh ấn, dung hợp sức mạnh tinh thần lực của mình vào đó, sau đó lần lượt cảm nhận được các tiểu thế giới. Giống như ánh sáng rực rỡ trong hư vô, rầm, phía trên lộ dẫn, những tia sáng lóe lên, những tia sáng này bao phủ lấy đám người Vương Song, sau một khắc, hư không bị xé nát, bóng dáng đám người Vương Song biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vết nứt đen kịt. Với sự biến mất của đám người Vương Song, không gian này đã lấy lại được sự yên tĩnh vĩnh cửu. Nhưng sau một thời gian, trong hư vô này, dường như có hai đốm sáng xuất hiện. Đó là hai con huỳnh hỏa trùng nhưng rất nhanh đã biến thành hai vòng thần dương. Xung quanh hư không không ngừng sụp đổ, dường như không chịu nổi lực lượng này. Trong hư không truyền đến thanh âm trầm thấp, giống như thần linh đang thì thầm. Long Càn, nếu muốn trấn áp tám cường giả trùng thánh giới, lấy tu vi bán thánh của ngươi chẳng phải quá sức hay sao? Chờ tám vị cường giả của ta ra tay, Đông Tinh vực sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong không gian thiên địa nguyên khí vô cùng mạnh mẽ, một đám người vẻ mặt ngưng trọng tụ tập lại, nếu như đám người Vương Song ở đây, nhất định sẽ phát hiện trong số những người này có Tần Vũ, Giang Hồng Nguyệt, Lý Vân Đồng, và một vài người khác trẻ tuổi khí chất siêu nhiên. Lúc này nhìn bọn họ không được tốt lắm, trên người thậm chí còn có một số vết thương. Phù, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng tìm được lộ dẫn rồi. Tần Vũ nhìn về linh ấn màu vàng nhạt trước mặt, linh ấn này tràn ngập một loại linh quang, vô cùng linh động. Không nghĩ tới dị biến của Càn Long Nguyên lại có công trạng của dị vực. May mắn vận khí của chúng ta tốt, sớm gặp được, lần này mấy người của dị vực cũng không quá mạnh, cho nên mới có thể lấy được lộ dẫn. Bên cạnh, Giang Hồng Nguyệt trầm giọng nói, mặc dù nàng là nữ nhi nhưng khí chất mạnh mẽ và kiên quyết. Không hề chậm trễ, hơn nữa, sức mạnh của nàng cũng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa trước đó trong quá trình đấu với thiên kiêu dị vực nàng cũng là người xung phong đi đầu. Một mình chống lại một thiên kiêu của đối phương, như vậy mới khiến bọn họ dễ dàng chiếm được lộ dẫn. Vì vậy, khi Giang Hồng Nguyệt nói chuyện, mọi người đều im lặng lắng nghe, không ngắt lời, nhưng mà, dựa theo tin tức của chúng ta, tổng cộng có 4 lộ dẫn, chúng ta lại chỉ có 1, cũng không biết 3 cái còn lại rơi vào tay ai, hy vọng không phải đều rơi vào tay đám người dị vực. Nếu không, tiến vào vô pháp chi giới, tình huống của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Không còn cách nào, chúng ta rất may mắn có thể lấy được lộ dẫn này. Chỉ có thể cầu nguyện tất cả những lộ dẫn khác đều không rơi vào tay thiên kiêu dị vực. Tần Vũ ở bên cạnh nói, hắn cũng bị thương, khí tức có chút uể oải. Trong trận chiến trước, hắn cũng gặp phải một đối thủ mạnh, và phải giá rất lớn để đánh bại người kia. Hiện tại thực lực của chúng ta vẫn còn quá yếu, cần phải triệu tập càng nhiều cường giả, như vậy mới có thể tiến vào vô pháp chi giới, đối mặt với cường giả dị vực. Tần Ngọc và Tần Chiến cũng đứng đó, thay nhau mở miệng nói, những người khác nghe vậy đều gật đầu tán thành, trận chiến trước khiến bọn họ hiểu rõ, thiên kiêu của dị vực cũng không khác gì bọn họ. Hơn nữa mơ hồ còn có một loại lực lượng kỳ dị. Có lộ dẫn, chúng ta có thể rời khỏi tiểu thế giới này, đi đến tiểu thế giới khác tìm cường giả. Cùng lắm, chúng ta buộc phải khống chế thời gian, không thể đi sau đám người dị vực. Giang Hồng Nguyệt nói, nói xong, lộ dẫn trước mặt lóe lên một tia sáng. Sau một khắc, nơi này hoàn toàn bao phủ trong thần quang, bóng dáng của bọn họ biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, ở một không gian khác, trong một đại dương bao la. Trời đã về chiều, những đám mây trên bầu trời phía tây đỏ rực bởi ánh mặt trời lặn. Như thể chúng được rát một lớp vàng, sóng nước lấp loáng, trên mặt biển, một đàn chim hải u bay ngang qua, bắt đầu trở về tổ của chúng. Từng đợt gió thổi qua, khiến mặt biển gợn sóng lăn tăn, rồi cả những bọt nước trắng dâng trào, giống như đống tuyết trắng, tương phản với ánh mặt trời đang lặn trên bầu trời, tăng thêm ba phần vẻ đẹp. Trên mực nước biển, một tia sáng trắng bốc lên, biển xanh cùng ánh sáng trắng đan xen vào nhau, một vầng trăng sáng đột nhiên nhô lên từ đại dương. Cái gọi là ánh sáng trắng chính là ánh sáng do vầng trăng này phát ra. Mà trong vầng trăng sáng tròn này, một bóng người mảnh khảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, độc lập, yêu nhã kinh người, ngũ quan hoàn mỹ đến cực điểm, không thua gì thế gian. Đây chính là tiên nhân bị trục xuất. Bóng người này dường như đang bế quan, nhắm chặt hai mắt, bốn phía phát ra thần quang. Thần quang ngưng tụ thành một vòng, xuất hiện sau đầu đối phương, giống như một vị tiên vương trẻ tuổi. Chương 1818, một nửa đối một nửa. Hai, cũng không biết đã qua bao lâu, thân ảnh này đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tựa như có một vòng sinh tử luân hồi. Cây cối khô héo, ở trong mắt hiện lên một tia thần quang sáng ngời rơi xuống mặt biển. Dầm, nước biển nổ tung, trong nháy mắt tạo thành hàng vạn con sóng lớn, sóng bắn tung tóe, vô số sinh vật biển lập tức chết tươi. Lam công tử, xa xa, một đạo tia sáng từ xa bay tới, còn chưa tới gần nam nhân trong phạm vi ngàn thước, một bóng người khom người xuống, cung kính chắp tay nói, có chuyện gì vậy? Nam tử không quan tâm, thờ ơ nói, chúng ta đã có được hai cái lộ dẫn, không biết có thể tiến vào vô pháp chi giới, giải cứu tám vị cao thủ bị trấn áp hay không? Người tới là một người trẻ tuổi khác, khí tức vô cùng đáng sợ, cũng thua kém Tần Vũ một bậc, cường giả như vậy vô cùng tôn kính Lam công tử này. Hai cái, Lam công tử bình tĩnh, lại có một tia nghi hoặc, cảm nhận được ngữ khí của đối phương, trên trán nam nhân lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Lam công tử, hai cái đã bị thiên kiêu Đông Tinh vực lấy đi, chúng ta may mắn, đến được đây đều là nhờ vào lộ dẫn, không thể lấy được tất cả lộ dẫn xin công tử thứ tội. Đang nói, thân ảnh nam nhân đột nhiên quỳ xuống, không có một ý nghĩ phản kháng. Ha ha, có thể cướp được hai cái lộ dẫn, xem ra lần này chất lượng thiên kiêu Đông Tinh vực cũng không tồi. Vừa hay, như vậy sẽ không quá nhàm chán. Lam công tử vừa nói vừa nhìn sang bên kia. Lam công tử, vậy, nam tử nhẹ giọng hỏi. Đợi đã, Lam công tử giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng cong lên, cho thiên kiêu Đông Tinh vực chút thời gian, để bọn hắn thu thập đầy đủ cường giả. Sau đó, khiến cho bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Ở một không gian khác, đây là một mảnh bình nguyên màu xanh lục, trên bình nguyên, thi thể từ trên trời giáng xuống, đây là một loại dị chủng, to bằng đầu người, trên tay có bốn thanh đao dài, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đủ để cắt đứt vạn vật, những bóng người lóe lên sóng năng lượng cường đại, sóng năng lượng khuếch tán nổ tung trên mặt đất tạo ra từng cái hố lớn, đồng thời giết chết dị chủng, thỉnh thoảng có một bóng người bị thương, dầm, một đạo đao quang bắn ra hàng chục ngàn mét. Giết chết vô số dị trùng, dầm, một chiếc kim giao tiễn màu vàng xuất hiện, hóa thành hai đạo giao long kim sắc, trực tiếp bay qua vô số loài dị trùng, giết chết hàng tá con dị trùng, một vòng mặt trời mọc lên, ngọn hỏa diễm màu vàng bùng phát, nhiệt độ khủng khiếp, thiêu rụi vô số loài dị trùng thành tro bụi, sau một nén hương, hàng ngàn dị trùng bị giết chết, lúc này mọi người bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nguyên khí trong cơ thể, Vương Song đứng ở trong hư không. Chú ý hoàn cảnh xung quanh, lúc này một thân ảnh tiến lên, người kia mặc bộ lam y, dáng người mảnh khảnh, toàn thân bao phủ từng đạo thần quang. Đây là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, giống như hoa sen mới nổi lên từ nước, tươi tắn và lãnh đạm, ngũ quan thanh tú, phần da bị lộ mỏng manh như ngọc. Lúc này, nữ tử yêu nhã đi tới bên cạnh Vương Song, nhẹ nhàng nói, ngữ khí như sụt sâu trong thung lũng, Vương huynh, chúng ta chậm trễ đã lâu. Hiện tại tìm được hơn phân nửa cường giả ở trên thế giới này. liệu có khả năng tiến vào vô pháp chi giới chưa? Ha ha, xem ra Bạch Hoa tiên tử không chờ được nữa rồi. Vương Song cười nhẹ một tiếng, đây là đệ tử của Bạch Hoa tiên tông, mặc dù thân là nữ nhi, nhưng thực lực lại không hề thua kém Tần Vũ. Lúc trước bọn người Vương Song gặp nhau ở một tiểu thế giới, Bạch Hoa tiên tử cùng một vài thiên kiêu gặp phải một đám dị trùng lớn. Nếu không phải đám người Vương Song, Mạnh Tinh Vân tới kịp thời, bọn người Bạch Hoa tiên tử đã bỏ mạng rồi. Nhưng mà, hiện tại lực lượng của bốn tiểu thế giới đã liên hợp lại. Nhân số bọn họ đã vượt qua 100, mỗi người đều là tinh anh, là cường giả trong thiên kiêu. Trong đó chỉ có 5 cường giả có thể so sánh với Tần Vũ. Đều là hạch tâm đệ tử của các thế lực lớn, là trụ cột tương lai. Nghĩ đến đây, Vương Song thở dài, mặc dù bọn họ chỉ là hóa thần cảnh giới, nhưng xét về phương diện thực chiến, cho dù là 3 hay là 5 tinh chủ trước mặt cũng sẽ trực tiếp bị đánh bay. Vì đây chính là thực lực mà bọn hắn tập trung lại được. Cường giả trong tương lai của đế quốc Đại Tần về cơ bản sẽ là một trong số họ. Cũng đến lúc rồi, chờ mọi người khôi phục lại chúng ta chính thức xuất phát. Vương Song gật đầu nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tụ tập nhiều cường giả như vậy, hắn thật muốn gặp những thiên kiêu đến từ dị vực kia. Xem đối thủ mạnh cỡ nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mọi người điều chỉnh hô hấp xong, sau đó đứng dậy tập trung đi về phía Vương Song. Ta cảm thấy khoảng thời gian này mọi người đều đã biết dị vực. Bọn hắn dã tâm muốn xâm chiếm Đông Tinh vực. Đáng tiếc, 8 vị siêu cấp cường giả của bọn hắn đều bị vô pháp cảnh giới trấn áp. Không cách nào chạy thoát, hiện tại bọn hắn lại muốn trở về. Còn muốn cứu những vị kia, nếu như 8 vị siêu cấp cường giả bị bọn hắn cứu thoát. Chúng ta chẳng những phải chết, mà tất cả nỗ lực của Đại Tần Đế Quốc đều uổng phí. Các tông môn phái và gia tộc nhất định sẽ diệt vong. Chương 1819, Vô Pháp Chi Giới. Vương Song nhìn mọi người, chậm rãi nói, ngữ khí cực kỳ nặng nề. Cho nên, ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Chỉ có một chữ, chính là chiến, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Nhất định sẽ hoàn toàn đánh bại kế hoạch của dị vực, nhốt chúng ở lại đó, đồng thời để những người đến từ dị vực biết rằng những người trong vũ trụ chúng ta không phải là người ăn chay, và nếu họ dám xâm lược, họ phải chuẩn bị trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trận chiến này không chỉ là vì chúng ta, còn vì Đại Tần Đế Quốc, càng là vì tinh vực này. Với tư cách là thiên kiêu của Đông Tinh vực, các ngươi có nguyện ý vì Đông Tinh vực mà chiến đấu không? Chiến chiến chiến, khiến cho đám gia hỏa dị vực kia nhìn rõ thiên kiêu Đông Tinh vực chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc. Nếu đã đến đây, chúng ta nhất định phải chiêu đãi bọn họ thật tốt, tốt nhất là lưu lại thi thể của chúng luôn. Gạch nối, mọi người cười lớn mở miệng nói, được, vậy chúng ta xuất phát thôi, chính thức tiến vào chiến trường quan trọng nhất, vô pháp chi giới. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia sáng, hắn lớn tiếng nói, lời hắn vừa dứt, lộ dẫn trong tay hắn đột nhiên bùng lên một làn sóng cực kỳ đáng sợ. Theo tia sáng này bộc phát, hư không khẽ run lên, xuất hiện một vết nứt đen kịt, vết nứt giống như miệng vực sâu, bao phủ vạn vật, tất cả mọi người, kể cả Vương Song, đều nhìn vết nứt cực lớn này, trong mắt tràn đầy dũng khí, có một tia sáng lóe lên trong con ngươi. Đi, thầm quát một tiếng, Vương Song xuất phát trước, bắt lấy lộ dẫn, thu hồi, xông về phía trước. Những người khác thấy vậy, sắc mặt biến đổi rõ rệt, lần lượt đuổi theo, mấy trăm người lần lượt lao vào trong khe nứt. Trong một không gian khác, những điều tương tự đã xảy ra. Đám người Giang Hồng Nguyệt sử dụng lộ dẫn, mở ra một thông đạo tiến vào vô pháp chi giới. Trong biển cả bao la, Lam công tử như thần linh, trong tay lộ dẫn xoay chuyển, dường như muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng ở trong tay đối phương, căn bản không thể thoát. Ha ha! Xem ra thiên kiêu Đông Tinh vực thiên kiêu đã xuất phát. Ta đã cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Khóe miệng Lam công tử hơi cong lên, thản nhiên nói, công tử chúng ta cũng. Phía sau, có người nhẹ giọng hỏi, những người này khí tức cực kỳ kinh người. Bọn họ có mấy chục người, nhưng ở trước mặt Lam công tử này vẫn cực kỳ cung kính. Để bọn người Vương Song nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây là thần thánh phương nào? Ở trong mắt cường giả dị vực lại có địa vị cao đến vậy. Đi thôi, đội kia hẳn là cũng xuất phát rồi. Lam công tử cười nhạt một tiếng, phất tay một cái, đầu đường phía trên ngọn đèn sáng ngời, ầm một tiếng, trực tiếp mở ra một thông đạo. Ở một ngọn núi lửa, một nam nhân ngồi khoanh chân lặng lẽ trong luyện ngục vô tận, chịu đựng sự đốt cháy của dung nham. Thỉnh thoảng, những tia sáng ngọc trắng lóe lên trên cơ thể hắn, giống như ngọc bội, xoẹt, nam tử đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia thần quang rơi vào dung nham, trực tiếp nổ ra một cái hố thật lớn, thời gian đã đến, vạn ngọc pháp thân cuối cùng đạt đến đại thành, cho dù có tinh chủ bình thường khiêu chiến, ta cũng sẽ không gặp bất lợi. Dị vực, ngươi đoạt đi lộ dẫn đông tinh vực của ta, bổn hoàng muốn xem ngươi mạnh đến cỡ nào. Vừa nói, nam nhân đột ngột đứng dậy, dòng dung nham như nước chảy khắp người hắn, nhưng không hề gây cho hắn một vết thương nhỏ nào. Trên người nam nhân hiện ra một mảnh quần áo, sau đó sải từng bước chân lớn đi ra khỏi dung nham. Nhìn phía trên có một vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Ha ha, tuy rằng không có lộ dẫn, nhưng ngươi không nghĩ tới ở đây sẽ có truyền tống trận, có thể trực tiếp tới vô pháp chi giới. Nói xong, thân thể nam nhân đột nhiên bước vào trong truyền tống trận. Sau đó 9 viên thượng phẩm nguyên thạch rơi xuống, phân bố truyền tống trận ở tứ phương, bóng người lập tức biến mất. Thông đạo không gian mở ra, Dương Mạt khoanh chân ngồi ở trên đỉnh vách đá, cả người nhìn cứng đờ, y phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hóa thành vảy máu, nhưng Dương Mạt lại không thèm để ý chút nào, lông mày hơi nhăn lại, vô tình toát ra ý nghĩ sắc lạnh, máu chiến binh thúc dục tinh thần, cũng không biết có phải sư huynh tiến vào vô pháp chi giới hay không. Xem ra lại lãng phí một đại truyền thống phù rồi, Dương Mạt tự lẩm bẩm, trong tay xuất hiện một linh phù màu lam nhạt, trên đó dày đặc không gian chi lực, bước vào Càn Long Nguyên, Dương Mạt và Vương Song bị tách ra, suýt chút nữa gặp nguy hiểm, may mắn thay, với bí pháp Niết Bàn Thần Thánh trong tay, Dương Mạt đã có thể hỗ trợ hắn. Sau đó, tình cờ, hắn nhận được truyền thừa từ một tôn giả, mà tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới hóa thần đỉnh phong. Trong tay đại diệt thần kích lại càng thêm khắc chế, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ báo đáp người bằng cách cùng báo thù, tuyệt học của người sẽ một lần nữa lại tỏa sáng trong tay vãn bối. Dương Mạt nhẹ giọng nói, hai tay vuốt ve đại diệt thần kích, như là vuốt ve nửa còn lại của mình, dầm, linh phù trong tay đột nhiên nổ tung, sau đó một quả cầu ánh sáng bùng phát, bao vây lấy Dương Mạt rồi biến mất. Chương 1820, vô pháp chi giới. 2. Với việc mở ra thông đạo vô pháp chi giới, mỗi một thiên kiêu tiềm Long Uyên được phân bổ trong các tiểu thế giới sử dụng đủ thủ đoạn, nhanh chóng tiến đến vô pháp chi giới, mặc dù họ không có lộ dẫn nhưng họ vẫn cơ duyên riêng. Vô pháp chi giới, đây là một không gian không có sự sống, bầu trời đầy mây đen xám xịt, ảm đạm đến mức như muốn nhỏ giọt nước mưa, khiến người ta cảm thấy vô cùng chán nản, sinh khí trong không khí thấp đến đáng thương. Trên mặt đất, có những ngọn núi bị bỏ hoang, hết thảy đều chết lặng im lìm, không có cỏ mọc, đã vậy còn có những viên đá tùy ý nằm la liệt. Chẳng có một tia sinh mệnh nào, nhìn về phía xa còn có thể thấy vết nứt không đáy, dài rộng, không biết nó là bao xa. Ngoài những vết nứt lớn này, còn có những hố sâu khổng lồ không thể nhìn được tận cùng, chứa đầy nước thải đục ngầu, mùi trong không khí vô cùng hăng hắc, giống như khói mù mịt, khi hít vào phổi sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng hại phổi. Đó là ấn tượng đầu tiên của đám người Vương Song khi bước vào. Nhìn xung quanh, đây là một tiểu thế giới bị bỏ hoang, nhưng họ không biết tiểu thế giới này thực sự rộng bao nhiêu. Đừng nhìn, nơi này hẳn là vô pháp chi giới, nơi mà cường giả chân long nhất tộc trấn áp 8 cường giả đến từ dị vực. Mạnh Tinh Vân nhẹ giọng nói, nhìn không gian giống như phế tích này, nàng có chút thở dài, tiểu thế giới này hẳn là tiểu thế giới của cường giả chân long nhất tộc C. Cũng chỉ có tiểu thế giới như này mới có thể gánh chịu những chiến đấu khốc liệt đến bi thảm như. Vậy, trấn áp chi địa ở đâu? Tinh thần lực của Vương Song tản ra ngàn dặm, nhưng hắn vẫn không mảy may cảm thấy có gì kỳ quái. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Tinh Vân, đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, ngay cả Mạnh Tinh Vân cũng cảm thấy áp lực. Nàng nhìn về phía xa, nơi mây mù cuộn trào, hình như có tiếng sấm nổ, vô pháp chi giới là vùng trung tâm nhất. Nếu như ta đoán không sai, chỉ có 4 cái lộ dẫn đồng thời được kích hoạt, mới có thể mở ra trấn áp chi địa. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh bại đối thủ, phá hủy kế hoạch của đối phương. Mạnh Tinh Vân trầm giọng nói, nếu mở ra vô pháp chi giới cần 4 cái, như vậy chúng ta chỉ cần giữ vững lộ dẫn trong tay là được. Lúc này, một thiên kiêu hỏi, nghe vậy, rất nhiều người đều gật đầu tán thành, rõ ràng là đồng ý, nếu không cần đánh nhau có thể giải quyết vấn đề. Vậy bọn họ cũng không nguyện ý liều mạng quyết đấu. Ha ha, đây chỉ là ta suy đoán mà thôi. Đừng quên, trong tay thiên kiêu dị vực ít nhất có hai cái lộ dẫn. Sau lưng bọn họ còn có thánh giả trong truyền thuyết tọa trấn. Nếu như thánh giả cho bọn họ một chút thủ đoạn, có lẽ, ngay cả khi lộ dẫn không đủ, họ vẫn có thể đánh bại trấn áp chi địa. Hừ, một khi tám cường giả ra tay, chúng ta cho dù chết trăm lần cũng không đủ chuộc tội. Mạnh Tinh Vân lạnh lùng nói, chúng ta không thể đánh cược, cũng không có khả năng đánh cược, để đảm bảo an toàn, chỉ có giết hết tất cả thiên kiêu dị vực, mới có thể bảo đảm chân long trấn áp chi địa tuyệt đối an toàn. Nghe vậy, mọi người ngừng nói chuyện, đi theo đại quân bay về phía trước, từ trên không nhìn xuống vùng đất, có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất những ổ gà to, có hình móng vuốt cực lớn, những cái lớn gần như không có cạnh. Từ những vết này, đám người Vương Song dường như có thể nhìn thấy một đầu bay vút chín tầng trời, dài trăm triệu dặm cự long, một chảo, đủ để nghiền nát một ngôi sao cực lớn. Chính là nó. Nhất thời, ánh mắt của mọi người ngưng tụ, nhìn phía dưới một huyết trì. Đó là một cái hồ lớn mấy vạn trượng, nước trong hồ đỏ ngầu, giống như do máu tạo thành. Lúc này, huyết trì không ngừng sôi trào, giống như dung nham sục sôi, mơ hồ có một con chân long màu máu bay vút lên. Chân long chi huyết, Mạnh Tinh Vân kinh hãi nói, nhìn thấy huyết sắc chân long, họ chỉ có thể nghĩ đến thuật ngữ này trong đầu. Không đúng, đây không phải chân long chi huyết. Đôi mắt của Vương Song nhanh chóng lóe lên, như thể hắn muốn bước về phía trước, nhưng Tiểu Thất từ trong vạn giới châu hét lên, đừng đến đó, đó không phải là chân long chi huyết thật. Đáng tiếc lời nói đến tai Vương Song quá muộn, hai người trong số họ đã sốt ruột bay xuống. Dầm, huyết trì đột nhiên phát nổ, tạo ra những đợt sóng lớn, hai thiên kiêu trực tiếp lao vào mà không hề có một chút phản kháng. Sau một khắc, huyết trì lần nữa trở lại yên tĩnh, hư ảnh chân long lại xuất hiện, như thể trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người đồng loạt há hốc mồm, đứng yên giữa không trung. Chân long chi huyết đã chết, bị lực lượng của cường giả lây nhiễm, không thể chạm vào nó. Tiểu Thất tiếp tục nói trong tâm trí của Vương Song. Hừ, Vương Song hít một hơi thật sâu, chẳng trách hai thiên kiêu bị giết không một chút phản kháng như vậy. Thì ra là chân long chi huyết đã bị lây nhiễm. Sau khi kể cho mọi người nghe về tình hình trong huyết trì, mọi người đều lắc đầu cười khổ. Chương 1821, thách đấu. Đây là nơi mà chân long thực sự chiến đấu với những cường giả dị vực. Nếu không muốn chết, thì hãy thành thật một chút. Tự làm tổn thương mình cũng không sao. Đừng kéo người khác xuống nước cùng. Mạnh Tinh Vân trầm giọng noa. Mọi người đỏ mặt, cảm thấy hơi xấu hổ. Trầm mặc không nói gì. Tiếp theo, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lại gặp phải một số hoàn cảnh kỳ dị. Có một đỉnh núi toàn là xương cốt. Trên đỉnh núi, một mảnh xương cốt màu vàng nhạt tỏa ra từng tia kim quang mờ nhạt. Thế nhưng, lần này, tất cả mọi người ngừng tham lam, cẩn thận tránh đi, còn có một cái sơn cốc, có đủ loại binh khí đã trở thành mảnh vỡ đều là các loại thần kim cực kỳ chân quý. Cho dù bị phá hủy, cũng là bảo vật hiếm có, mảnh vỡ từ trong đó bộc phát ra một tia thần quang. Khẽ chấn động, hai thiên kiêu vẫn lạc, bốn thiên kiêu vẫn lạc. Lần này tất cả mọi người không hề nảy sinh lòng tham, bay về phía trung tâm của vô pháp chi giới. Đám người Vương Song không ngờ phạm vi của vô pháp chi giới vậy mà rộng lớn thế. Đám người bọn họ phi hành một ngày một đêm cũng chưa tới được trung tâm. Nhưng nguyên lực trong không khí càng ngày càng ít, tràn ngập một loại khí tức khác thường. Trên mặt đất tổn hại nghiêm trọng hơn, sơn phong sụp đổ, loạn thạch san sát, tràn ngập khí tức tử vong. May mắn bọn họ có lộ dẫn trong tay, có thể kết nối với tiểu thế giới khác, nguyên lực liên tục không ngừng thôn phệ, cung cấp cho mọi người hấp thu, còn có mấy ngày nữa là đến thời hạn một tháng. Vương Song nhìn đám người Mạnh Tinh Vân bên cạnh dò hỏi. Còn 5 ngày, 5 ngày sau chúng ta phải rời khỏi đây, không thì hai đại trận chúng ta bố trí sẽ bị hủy diệt. Chúng ta sẽ không có cơ hội đi ra nữa, Mạnh Tinh Vân nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người có chút nặng nề, bọn họ nhất định phải giải quyết thiên kiêu dị vực trong vòng 5 ngày. Phá hoại kế hoạch của dị vực, cũng không biết Dương Mạt rốt cuộc ở đâu, hy vọng không sao, Vương Song lẩm bẩm trong lòng, trước kia hắn ở bê trong mấy tiểu thế giới tìm kiếm đối phương, đáng tiếc không tìm được. Cùng sự dịch chuyển của thời gian lần nữa trôi qua nửa ngày, bọn họ cuối cùng vào chỗ trung tâm của vô pháp chi giới. Đó là một sân trời rộng lớn gần như không có giới hạn, được tạo nên từ một ngọn núi, nhưng bị người ta dùng đại pháp lực chế tạo ra một sân trời lớn như vậy. Trên sân trời có một tòa đại tế đàn, lớn khoảng trăm trượng, bị một màn ánh sáng trắng bao phủ. Trên màn sáng, có bốn ấn ký, trong đó giống với lộ dẫn trong tay Vương Song. Bên trong tế đàn, có khắc họa từng dải đường vân rất quái dị, lộ ra vẻ kỳ quái. Trên tế đàn, là một viên thủy tinh như ngọc lưu ly, chỉ to bằng móng tay. Đây là thủy tinh, giống như trung tâm thiên địa, chớp động năm màu sắc, vô cùng lộng lẫy, chậm chậm xoay, tỏa ra một khí tức xuyên thấu cửu trọng thiên. Lẳng lặng nhìn viên thủy tinh này, trong lòng Vương Song kính sợ. Đây là lòng kính sợ đối với thiên địa tự nhiên, vũ trụ, cũng kính sợ với đạo. Khi Vương Song nhìn thấy viên thủy tinh này, hình như nhìn thấy vô số pháp tắc và trật tự. Hình như viên thủy tinh này, đại diện cho thiên đạo, thánh giả chi tinh. Âm thanh kinh hãi của Mạnh Tinh Vân vang lên. Vương Song nhìn lại, phát hiện trong mắt Mạnh Tinh Vân có một ánh sáng hừng hực. Ánh sáng đó, Vương Song chưa từng phát hiện qua. Dù chân long chi huyết của trước kia, các loại mảnh vỡ thần kim cũng không làm nàng động lòng. Thánh giả chi tinh trong truyền thuyết, chỉ có cường giả bán thánh mới có thể ngưng tụ. Chỉ cần hoàn thành bước này, hợp nhất thánh giả chi tinh và thiên địa sẽ là vô thượng thánh giả chi cảnh chân chính. Mạnh Tinh Vân lẩm bẩm, lời vừa nói ra, lập tức trong đám người náo loạn lên. Thánh giả đó, đây chính là cường giả mạnh nhất thực sự trong vũ trụ. Nhìn xuống vô tận tinh hà, từng câu từng chữ đều có vĩ lực vô hạn, nói sao làm vậy, chính là lực lượng của thánh giả. Cho dù là đương kim hoàng đế của Đại Tần, chênh lệch bán thánh chi cảnh cũng còn thiếu một bậc, chỉ có một kiện bán thánh chi binh mà khôi. Vì vậy có thể tưởng tượng, sự khủng bố của thánh giả chi cảnh. Theo truyền thuyết, thánh giả chi tinh, một khi được người dung hợp, người có được thánh giả chi tinh có thể trôi chảy tu hành đến bán thánh chi cảnh. Có thể nói là một bước lên trời. Bên cạnh, trong mắt Bách Hoa Tiên Tử lóe lên hào quang óng ánh. Tự lẩm bẩm, nói xong, đôi mắt của tất cả mọi người đều trở nên đỏ bừng. Từng người đi thẳng về phía trước, muốn bắt được thánh giả chi tinh trong tay. Loại tuyệt thế bảo vật này, dù tôn giả thần binh cũng vĩnh viễn không sánh kịp. Nếu bọn họ đạt được, tương lai của Đông Tinh Vực chính là thiên hạ của bọn hắn. Ha ha, đây chính là thiên kiêu của Đông Tinh Vực à, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Một tiếng cười khẽ vang lên, âm thanh này như vang lên bên tai bọn người Vương Song, khiến cho bọn người Vương Song không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Bên trái bọn họ, một đám người rơi trên sân trời, đi về chỗ bọn người Vương Song. Chương 1822, thách đấu. 2. Vương Song bọn họ nhìn về phía những người này, đám này chẳng qua mấy chục người, số lượng so với bọn họ vẫn chưa tới một nửa, nhưng khí tức trên những người này đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Dẫm đạp không gian lôi phong rầm rầm, năng lượng trên người những người này và bọn người Vương Song hoàn toàn khác biệt. Thuộc về lực lượng đặc biệt của dị vực chi nhân, không hợp với thiên địa này, đám người Vương Song nhìn người cầm đầu, đó là nam tử rất hoàn mỹ, dáng người thon dài, toàn thân bao phủ từng tầng thần quang nhạt, vô số thần hoàn vây quanh sau đầu đối phương, trợ giúp đối phương giống như nhất tôn tiên vương lâm thế. Giọng nói vừa rồi là từ miệng đối phương truyền đến, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa chút uy nghiêm vô hình, khiến trong lòng đám người Vương Song sinh ra áp lực. Ngươi là? Vương Song nghiêm túc nhìn đối phương, cả người bắp thịt toàn bộ căng cứng, da đầu gần như nổ tung, một cảm giác mãnh liệt có nguy cơ sinh tử. Vương Song chưa từng cảm giác được kiểu áp lực này trên người nào. Cho dù lúc trước khi giết hại thần tôn bị áp chế cảnh giới, Vương Song cũng chưa từng cảm nhận được áp lực này. Vương Song, bỗng phía xa xuất hiện một tiếng vui mừng. Vương Song nghe được âm thanh này trong nháy mắt, nhận ra thân phận đối phương là Tần Vũ. Quả nhiên lát sau, đám người Tần Vũ và Giang Hồng Nguyệt ở bên phải sân trời xuất hiện. Đi tới đây, lộ dẫn thứ hai trong tay các ngươi. Vương Song hơi kinh ngạc nhìn bọn hắn. Ha ha, nhìn các ngươi, ta biết chuyện tiếp theo so với tưởng tượng của ta dễ giải quyết hơn rồi. Tần Vũ vừa cười vừa nói, dẫn theo hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đến trước mặt Vương Song. Đáng tiếc, thiên kiêu của chúng ta đi vào đủ mấy ngàn, nhưng đa số đều phân bố ở các đại tiểu thế giới. Không thể tập hợp, có thể tập hợp được hơn trăm người này coi như khó rồi. Tần Vũ thở dài một tiếng, nhìn hơn trăm người phía sau mình, lẩm bẩm, lập tức tinh thần hắn chấn động. Mở miệng cười nói, chỉ là cộng thêm các ngươi, có lẽ chắc đủ để đối phó với đám người trước mắt này. Hai bên người bọn họ đứng cùng một chỗ, số lượng gấp 4 lần đối diện, khí tức mọi người tập hợp cùng một chỗ, giống như một đầu đại long muốn vượt không lên, một áp lực cực kỳ khủng bố phía đối diện. phát giác được khí tức đáng sợ này. Nam tử đối diện vẻ mặt hơi đông cứng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn đám người Vương Song, ngữ khí bình thản mở miệng. Ha ha, xem ra lần này người của các ngươi đến từ Đông Tinh vực không ít. Chả trách có khí thế như vậy, nhưng nơi này, nhiều người thì có ích gì chứ? Lời vừa dứt, có một đám người rơi xuống đây. Mấy chục thân ảnh rơi vào nam tử bên cạnh, làm số người của đối phương đạt tới trên trăm. Người của hai phe đứng thẳng trên sân trời, khí thế dương cung bạt kiếm. Đám người Vương Song nhíu mày, dù bây giờ số lượng bọn họ chiếm ưu thế, nhưng thật sự chém giết đối phương, chỉ sợ dù thắng lợi cũng tổn thất nặng nề. Kết quả này tuyệt đối không phải là thứ bọn hắn muốn nhìn thấy. Lam công tử đối diện bày ra vẻ mặt không quan tâm, khóe miệng khôi phục ý cười, nhìn một màn trước mắt này, tự đắc nói, các ngươi có hai cái lộ dẫn, chúng ta cũng có hai cái. Ta nghĩ, ai cũng muốn có được lộ dẫn trong tay đối phương. Nếu như chúng ta hai phe liều mạng chém giết vậy, ta thật ra không quan tâm, nhưng các ngươi sợ là ít nhất cũng phải thương vong hơn nửa. Hơn nữa còn chưa chắc có thể đoạt được lộ dẫn từ trong tay chúng ta. Ngươi muốn nói gì? Ánh mắt Vương Song dừng lại, trầm giọng hỏi, đối phương đã nói ra những lời này, chứng tỏ đối phương nhất định có mưu đồ. Ta muốn nói, nếu cùng mọi người đánh trận sống chết, không bằng chúng ta chơi trò chơi. Lam công tử nở nụ cười, nhẹ giọng, ngữ khí lạnh nhạt, chúng ta lấy hai cái lộ dẫn làm tiền đặt cược, mỗi bên rút ra 10 người, 5 trong 3 trận thắng, 10 trận đấu, chỉ cần một bên thắng được 6 trận, như vậy thì có thể lấy được hai cái lộ dẫn của đối phương. 5 trận một vòng, sau 2 vòng quyết định bên nào có thể có được tất cả lộ dẫn. Các ngươi thấy thế nào? Nghe được đề nghị của đối phương, bọn người Vương Song, Tần Vũ, Mạnh Tinh Vân, Giang Hồng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, 10 trận giao đấu, 5 trong 3 trận thắng, bên chúng ta là một, Vương Huynh, Giang Tiên Tử, còn có Bách Hoa Tiên Tử của Bách Hoa Tiên Tông, huynh đệ Phong Vân Vô Kỵ của Phong Vũ Môn, Tiêu Tuyệt Trần của Thần Kiếm Tông, Mạc Đạo của Mạc Gia, Bạch Thiên La của Bạch Gia, cùng với huynh đệ Thạch Lâm của Thạch Gia. Tần Vũ nhìn mọi người, nói ra mấy cái tên, đây đều là cao thủ hàng đầu bên bọn hắn. Mỗi một người chọn ra đều không kém chút nào, trong đó có những người xuất thân từ tông môn siêu cấp, có người tới từ gia tộc siêu cấp của Đại Tần Đế Quốc. Dù là lực chiến đấu hay thiên phú, đều là sự tồn tại đỉnh cao trong mọi người. Chỉ cần thắng được 6 trận, chúng ta có thể có được hai lộ dẫn cuối cùng. Ta cảm thấy có thể thử một lần, nhưng ta lo lắng đối phương không nhận thua. Dù sao lộ dẫn ở bên đối phương, nếu chúng ta thắng, bọn họ không nhận thua cũng không có cách nào. Chương 1823, trận đấu. Tần Vũ lo lắng, đối với trận thách đấu này, hắn không thiếu lòng tin. Tuy bây giờ người ở đây chỉ có 1/10 tiến vào Tiềm Long Uyên, nhưng đủ để đại diện Đại Tần Đế Quốc lần này tiến vào bên trong thực lực của Thiên Kiêu 8 thành. Có nhiều cao thủ như vậy ở bên trong, hắn thực sự không tin đánh không thắng 6 trận thách đấu. Tất cả mọi người đều là thiên tài, còn là kiểu thiên tài áp đảo vô số người. Bọn họ không tin mình kém so với những người dị vực này. Thạch Lâm Thiên Kiêu của Thạch Gia lúc này cũng nói, nhìn qua hắn là một nam tử cực kỳ bình thường, ở trong đám người không coi là rất xuất chúng, giống như một người đi đường bình thường vậy, cả người quần áo màu xám. Nếu không phải Tần Vũ giới thiệu, Vương Song làm sao tin tưởng đây chính là Thiên Kiêu số 1 của Thạch Gia hiện tại. Thạch Lâm miễn cưỡng cùng một lứa với Thạch Thiếu Kiệt, nhưng so với đối phương vẫn kém một chút. Nhưng Thạch Thiếu Kiệt đã rời khỏi Thạch Gia, chỉ có thể để Thạch Lâm gánh vác đại kỳ của Thạch Gia. Bên tai Vương Song truyền đến tiếng nói nhỏ của Mạnh Tinh Vân. Chúng ta có thể lập thiên đạo thệ ngôn, vậy có thể cam đoan sau khi thách đấu, bên thắng có thể được lộ dẫn. Thiên đạo thệ ngôn, nghe vậy, tất cả mọi người khẽ nhíu mày, dù là Vương Song cũng nhíu mày. Đối với thiên đạo thệ ngôn này, hắn cũng không xa lạ gì. Ban đầu trên địa cầu, hắn từng lập thiên đạo thệ ngôn, nhưng bị hắc động trong đầu mình thôn phệ. Vì vậy sự kính sợ của Vương Song đối với thiên đạo thệ ngôn cũng tương đối nhỏ. Nghe được đề nghị này, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều, phút chốc hiện ra vô số ý nghĩ. Thiên đạo thệ ngôn, những người này đều là dị vực, người bị ràng buộc không phải là người của vũ trụ chúng ta. Ai biết thiên đạo thệ ngôn có tác dụng với bọn hắn hay không? Một bên khác, Bạch Thiên La của Bạch Gia Tử Tốn nói, một tên rất lạnh lùng, không có ngũ quan tuấn mỹ vô song, nhưng khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Người của Bạch Gia hình như cùng một khuôn đúc ra, biểu cảm lạnh lùng, chỉ biết giết người đã trở thành biệt danh chuyên cho bọn họ. Nhưng lời của Bạch Thiên La cũng không phải không có lý. Tất cả mọi người đều nhíu mày, lúc này lâm vào một tình cảnh lúng túng. Song phương ai cũng không tin ai, nhưng cũng không cố gắng đối với hai phe tiến hành biện pháp hẹn ước. Trầm mặc hồi lâu, Phong Vân của Phong Vũ Tông không kiêng mở miệng, nhìn mọi người, chậm rãi nói, nếu chúng ta không tin tưởng bọn họ, không bằng song phương cùng sáng lập một không gian, đặt bốn lộ dẫn vào trong đó, bên trong không gian thiết lập quy tắc, chỉ có một bên thắng được mới có thể lấy lộ dẫn của đối phương. Nghe vậy, tất cả mọi người mắt sáng lên, cẩn thận suy nghĩ một chút tính khả thi của biện pháp này. Bọn họ đều cảm thấy có thể thực hiện, sáng lập một tiểu không gian đối với bọn hắn không khó. Chỉ cần bên trong không gian thiết lập quy tắc nhất định, vậy thì bọn họ sẽ không cần lo lắng đối phương giở trò. Dù sao đây là quy tắc bọn hắn cùng sáng lập, muốn phá bỏ, trừ phi đối phương nháy mắt giết được toàn bộ lực lượng bọn họ. Nhưng nếu đối phương thật sự có lực lượng này, hà tất phải nói nhảm với bọn hắn, chỉ sợ vừa lên sẽ giết chết bọn hắn. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lần nữa liếc nhau. Được chọn cái này, mọi người đưa ra quyết định kỹ càng. Lập tức Mạnh Tinh Vân nhìn đối diện, nói cho đối phương biết yêu cầu của bọn hắn. Ừ, song phương cùng sáng lập một tiểu không gian, đây cũng là một biện pháp tốt. Nghe vậy, trong mắt đối diện thiên kiêu dị vực hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng đối phương sẽ cùng bọn hắn định ra thiên đạo thệ ngôn. Nhưng Lam Công Tử cũng không quan tâm đám người vương song áp dụng biện pháp gì. Dù sao bốn cái này cuối cùng cũng thuộc về bọn hắn. Được, như ý các ngươi. Lam Công Tử cười khẽ một tiếng, cánh tay giống như Dương Chi Ngọc xuất hiện hai lộ dẫn. Lập tức hai tay của hắn như thiên thủ quan âm chấn động vậy. Lúc đó không biết khắc ra bao nhiêu ấn ký. Phía trước hư không chấn động, lát sau từng giải hư không chi lực xuất hiện, bao hàm hai cái lộ dẫn bên trong. Đến lượt các ngươi, hai tay Lam Công Tử thiết kế từng đạo pháp ấn, lập tức đẩy vào không trung, không hề bảo mọi người sau lưng trợ giúp. Bọn người vương xong, Mạnh Tinh Vân tiến lên, 10 người đồng loạt ra tay, trên thiết kế từng đạo pháp ấn trên lộ dẫn, định ra quy tắc, bên nào thắng, vậy thì lộ dẫn sẽ tự động bay đến bên đối phương. Bốn lộ dẫn được gói gọn trong một tiểu không gian, nháy mắt bay lên không trung, tất cả chuẩn bị hoàn tất, bọn người vương xong nhìn phía đối diện, trận đầu, các ngươi ai lên, để ta, một âm thanh trầm thấp vang lên. Sau lưng Lam Công Tử một nam tử hình thể như to như cột điện nhanh chân đi ra. Trên thân thể có một chút từng sợi ánh sáng vàng, hai quả đấm to như nồi đất đủ để phá tan bầu trời. Tràn ngập bạo lực và điên cuồng, Tháp Hùng chơi đùa với bọn họ một chút, nếu như thất bại, người biết hậu quả rồi chứ. Lam Công Tử thản nhiên nói, cũng không ngăn cản đối phương ra sân, rõ ràng cực kỳ tin tưởng thực lực của người này. Chương 1824, trận đầu. 2. Thịch thịch. Thiên kiêu dị vực này nhanh chân đi ra, dẫm trên mặt đất, đám người vương song cảm thấy mặt đất chấn động, không thể không thừa nhận lực lượng đối phương. Người này thân thể cực mạnh, chắc là đặc thù thể chất nào đó, hoặc là tu hành công pháp đặc thù nào đó. Vương song nhăn mày, năng lượng của dị vực và bọn hắn không giống nhau, vì vậy bọn họ cũng không thể biết được tu vi của đối phương. Nhưng cảm giác được tu vi của đối phương không vượt qua tinh chủ, vẫn là hóa thần chi cảnh. Trận đấu đầu, chúng ta nhất định phải chiến thắng, để ta ớt chiến đi. Giang Hồng Nguyệt mở miệng, nhìn đám người vương song, sở trường của ta là công kích, tên này vừa nhìn là biết tấn công mạnh, ta thật sự rất muốn xem thử, bà về tấn công giữa chúng ta ai có thể hơn một bậc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu, không tranh giành, thực lực của Giang Hồng Nguyệt trong bọn họ cũng là đỉnh nhất. Bất luận ai cũng không dám nói có thể chiến thắng, nếu ngay cả Giang Hồng Nguyệt đều không thể thắng đối phương. Vậy bọn họ cũng không có biện pháp khác, mọi người lui lại, chỉ để lại một mình Giang Hồng Nguyệt, đối diện nhìn thiên kiêu, Giang Hồng Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, lập tức lần nữa mở ra, trong mắt bộc phát ra khí thế vô cùng sắc bén đến đáng sợ. Ha ha, vậy mà phái ra một nữ nhân đến chiến đấu với ta, cũng không sợ bị một quyền của ta nổ tung hả? Thiên kiêu dị vực di vực khinh thường nói, trong ánh mắt hiện lên sự khinh miệt, bớt nhiều lời, giết ngươi. Một mình ta là đủ, Giang Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, trong tay xuất hiện một thanh thần đao vô cùng bá đạo, hiện ra một tia nguyệt hoa, khí thế như phong bạo bay lên không trung. Khí thế này xuất hiện, khiến cho trong mắt Lam Công Tử ở đối diện có chút kinh ngạc. Nữ tử này thật mạnh, nhìn thấy thần đao trong tay Giang Hồng Nguyệt, trong mắt Tháp Hùng ngưng động, đao trong tay Giang Hồng Nguyệt, hắn vậy mà cảm giác khí tức nguy hiểm, xem ra thực lực ngươi không yếu, khó trách là người đầu tiên ra sân. Tên thiên kiêu dị vực kia ồm ồm nói, nhưng mà muốn đánh bại ta, ngươi nằm mơ đi, giết. Giang Hồng Nguyệt không cho đối phương nói tiếp, hai quân giao chiến, khí thế nặng nề, bây giờ khí thế nàng như một thanh thần đao sắc bén, đã đạt đến cực hạn, lát sau nhất định phải chém ra, nếu không khí thế này của nàng không chỉ giảm xuống, sẽ tổn thương đến chính mình. Một đạo quang đao như thần khiến người kinh sợ, vô cùng kinh diễm, giống như một tia sáng trong bóng tối, xuất hiện từ trong hư vô bộc phát ra một lực lượng thiên khuynh. Giống như Thái Sơn sụp đổ, lại như nộ hải gào thét, trước mặt đao quang này, không có bất kỳ người nào có thể chống cự, chỉ thể ngoan ngoãn đền tội. Giang Hồng Nguyệt biết rõ sự đáng sợ đối thủ, vì vậy không thăm dò gì, vừa lên là tuyệt sát, phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ. Đối mặt đao quang này đáng sợ, tên thiên kiêu dị vực kia mặt biến sắc, nhưng không chút kinh hoàng, quát khẽ một tiếng, trên thân thể có một chút ánh sáng màu đen lấp lánh. Song quyền của hắn bỗng đánh về phía trước, tốc độ rất chậm chạp, nhưng cùng với song quyền nhất động của hắn, không gian này cũng rung động ù ù như vô số chiến xa vạch qua bầu trời. Không gian đều vỡ nát ra, một lực lượng kinh khủng hiển hiện trên nắm tay hắn, loại lực lượng này cho dù tinh chủ cũng không dám đỡ. Hừ, tấn công với tháp hùng, hắn có huyết mạch hoàng kim ma hùng nhất tộc, lực lượng so với thần thú còn mạnh hơn. Phía sau Lam công tử, có người mỉa mai nói, bọn họ không lo lắng tháp hùng sẽ thua trong tay Giang Hồng Nguyệt, vì bọn hắn đều rõ thực lực của đối phương, đây là lực lượng truyền trong thừa huyết mạch, là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn. Keng, quả nhiên, đao quang của Giang Hồng Nguyệt như kinh hồng, tuy kinh diễm, nhưng rơi xuống trên thân tháp hùng, lại phát ra một tiếng kim loại va chạm. Hừ, thân thể của ta gọi là kim cương bất hoại, muốn phá tan phòng ngự của ta, dựa vào ngươi còn chưa đủ. Tháp hùng dữ tợn cười một tiếng, lực lượng song quyền phía trên rơi xuống trên thân Giang Hồng Nguyệt. Xoẹt, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong quyền của đối phương khiến cho mình run sợ. Không chút do dự, Giang Hồng Nguyệt hóa thành một dải đao quang, lập tức biến mất tại chỗ cũ. Lực lượng kinh khủng rơi xuống, không có mục tiêu, toàn bộ đều trên mặt đất. Lát sau một màn khiến người ta rung động xuất hiện, trên mặt đất lập tức nứt ra, vô số đá vụn bay tán loạn, giống như bị một quả đạn hạt nhân oanh tạc, sóng xung kích điên cuồng quét ngang bốn phía. Kình phong kia làm bọn người Vương Song biến sắc, chờ đến tất cả tản đi, mọi người lần nữa nhìn về chỗ cũ, nơi đó hơn 100 hầm động lớn nhỏ xuất hiện, sâu không thấy đáy, bọn họ trước đó đã thử qua, đất dưới chân rất cứng rắn, dù bọn họ toàn lực xuất thủ, cũng chỉ thể tạo thành hư hại rất nhỏ, giống đối phương vậy, hai quyền tiếp tục tạo thành cảnh tượng như vậy căn bản không thể. Lực lượng hắn quá kinh khủng, so với tinh chủ còn mạnh hơn. Mạnh Tinh Vân bên cạnh có chút kinh ngạc mở miệng, chương 1825, tốc độ cực hạn. Không tệ, hắn còn có phòng ngự, nhất đao của Giang Tiên Tử kinh diễm như thế cũng không khiến đối phương bị tổn hại chút nào. Quả thực vạn pháp bất xâm, Tần Vũ cũng nhíu mày nói, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, bọn họ đều không tự chủ đặt mình vào tình cảnh của Giang Hồng Nguyệt. Nếu là bọn họ đối mặt với tình huống này, rốt cuộc nên làm gì? Không ít người lắc đầu. Đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng đành chịu bó tay. Vương Song hơi nhíu mày, hắn không tin Giang Hồng Nguyệt sẽ thất bại, đã từng giao đấu qua, cảm nhận được bên trong đối phương có một lực lượng ẩn giấu sâu xa. Phía xa thân ảnh của Giang Hồng Nguyệt lần nữa hiển hiện. Ánh mắt yên tĩnh nhìn Tháp Hùng, tiếp tục đi, chỉ cần ngươi có thể đánh tan phòng ngự của ta. Tháp Hùng đứng dậy, hai tay nâng lên, va chạm nhau một chút, phát ra âm thanh trận đấu ngột ngạt. Giang Hồng Nguyệt nhìn tầng ánh sáng thuộc kim của đối phương, nhíu mày, lát sau thân ảnh nàng biến mất, như hòa vào trong gió, vèo vèo, trong không gian hình như xuất hiện vô số đao ảnh, phân bố khắp hư không, đao vực cùng loại với Vương Song, nhưng uy lực mạnh lên rất nhiều, từng đạo đao quang xen lẫn, cuối cùng hóa thành một vầng minh nguyệt, thần nguyệt, quát lạnh một tiếng, đao quang của Giang Hồng Nguyệt hóa thành minh nguyệt từ phía sau đánh tới đối phương. Đến đi phá cho ta. Tháp Hùng thấy thế, trong mắt hiện lên màu đỏ, ánh sáng trên thân thể tăng vọt, biến thành một viễn cổ cự hùng, phát ra tiếng giống giận cực lớn. Đấm ra một quyền, sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ ở bên trong nắm đấm, hướng về phía Giang Hồng Nguyệt, đối mặt với một quyền mạnh đến nỗi có thể đánh nát tinh chủ. Quang đao của Giang Hồng Nguyệt nháy mắt tan vỡ, thế nhưng nàng không mảy may để ý, thần đao trong tay phát ra dao động cực kỳ khủng bố. Nguyên khí trong cơ thể dường như hoàn toàn sôi trào, xung quanh cơ thể ngưng kết từng luồng ánh sáng, hóa thành vô số đao ảnh. Thập phương vô địch, phá thiên thức, lạnh lùng quát lên một tiếng, toàn thân Giang Hồng Nguyệt xuất ra 10 bóng đao, có Minh Nguyệt Cao Huyền, Thần Dương Hoành Không, Thái Nhạc Nguyên Nga, Thương Hải Nộ Khiếu, Ngũ Hành Tuần Hoàn, Phong Lôi Chấn Thiên, 10 bóng đao hóa thành vạn vật trên trời dưới đất. Cuối cùng, 10 đạo đao ảnh lại dung hợp làm một, hóa thành một luồng ánh đao chói sáng rực rỡ, thân hướng về phía tháp hùng bay đi. Giang gia mạnh nhất là tấn công bằng thần thuật. Thập phương vô địch, ở phương xa, đám người Tần Vũ ánh mắt ngưng trọng khi nhìn một màn này. Thần quyết tấn công này của Giang gia vô cùng bá đạo, căn bản không cho người ta một con đường sống. Một đòn đánh ra, sức mạnh của nàng mất đi 8, 9, 10 phần, trong thời gian ngắn sẽ không còn sức lực tiếp tục chiến đấu. Không biết chừng một đòn này còn có thể đánh tan hàng phòng ngự của đối phương. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng nhìn một màn này. Nếu Giang Hồng Nguyệt thất bại, trận đấu này bọn họ sẽ thua ngay lập tức, về sau chiến đấu thực sự sẽ rất bất lợi. Dầm, Thiên Hùng Chiến Quyền, đối mặt với ánh đao kia của Giang Hồng Nguyệt, trên thân tháp hùng bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng hoàng kim sáng chói, bao phủ toàn thân hắn, giống như tạo ra bảo vật hoàng kim phụ trợ. Sau lưng của hắn xuất hiện một bóng người, không thấy rõ mặt mũi, thế nhưng lại ẩn chứa khí thế hống hách, mang đến loại cảm giác như đang quan sát vạn vật thế gian. Một bóng người theo động tác của tháp hùng đồng loạt ra tay, đồng thời tung ra một quyền, tựa như một đòn từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Dầm, sức mạnh bùng phát cực kỳ kinh khủng, không gian giống như bị bóp méo, hai bóng người bị sức mạnh điên cuồng nhấn chìm, không thể thấy rõ, đây là hai người một quyền vô cùng mạnh của hai người. Hợp lại đã không còn là thắng thua, mà là sinh tử, sức mạnh cuồng bạo quét qua khắp bốn phía, đám người Vương Song không nhịn được đành phải rút lui, ở phía trước bày ra một tầng nguyên lực bảo hộ, lúc này mới hoàn toàn ngăn được dư âm còn lại. Ở phía đối diện, dị vực giả đồng loạt nhíu lông mày, hơi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này, giống như là không nghĩ tới hai người có thể đánh tới mức độ này. Ha ha, hoàng kim ma hùng phòng ngự vô song, muốn đánh tan phòng ngự của tháp hùng, nữ nhân kia tấn công còn chưa đủ. Một bóng người khẽ mở miệng cười nói, vừa dứt lời, chỗ trung tâm chiến trường, một bóng người bay ngược ra, lập tức rơi xuống phía trước đám người Vương Song, không ai khác chính là Giang Hồng Nguyệt. Cơ thể Giang Hồng Nguyệt vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, trên người khí tức vô cùng yếu ớt, giống như không cảm nhận được, lòng bàn tay cầm đao hoàn toàn nứt ra, máu tươi chảy xuống theo thân đao, rơi xuống mặt đất tạo thành một dòng sông nhỏ. Giang tiên tử, thấy thế, sắc mặt đám người Vương Song lập tức thay đổi, vội vàng tiến lên đỡ đối phương dậy, trong tay Vương Song lập tức đưa ra một viên tiên dược tỏa mùi nồng nặc, đưa đến cho Giang Hồng Nguyệt nuốt xuống. Ha ha, xem ra trận này chúng ta thắng chắc. Ở phía đối diện, thấy cảnh này, không ít người đều lớn tiếng cười rộ lên, dường như vô cùng đắc ý. Chương 1826, tốc độ cực hạn. 2. Bọn họ nhìn về phía trước, ở nơi đó, năng lượng cuồng bạo chập chờn dần dần tiêu tán, lộ ra bóng dáng bên trong. Một bóng dáng cường tráng thẳng tắp đứng tại chỗ, ánh sáng hoàng kim tỏa ra vô cùng chói mắt, chỉ là lúc này ánh sáng giống như tĩnh lại trên cơ thể đối phương. Không có động tĩnh chút nào, một thân khí thế cuồng bạo cũng dường như dừng lại. Tháp hùng, dị vực phát giác được có điểm bất thường. Một người kêu lớn, két, bỗng nhiên, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, vội vàng nhìn lại. Trên thân tháp hùng, hào quang hoàng kim giống như đang xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu. Vết nứt này xuất hiện vô cùng bất ngờ, giống như tờ giấy trắng bị điểm một vết đen. Rắc rắc, rắc rắc, thế nhưng sau một lúc, vết nứt này sau một khắc, số lượng các vết nứt liên tục tăng lên, chỉ trong nháy mắt, số lượng vết nứt đã trải rộng trên toàn bộ cơ thể đối phương. Thiên kiêu dị vực này giống như một bình hoa bị vỡ vụn. Ánh sáng bất ngờ sụp đổ, phía sau lộ ra một vết đao suýt chút chém hắn thành hai nửa. Phụt, tháp hùng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dùng cơ thể đẩy kim sơn, giống như ngọc trụ bị đảo ngược rơi xuống. Không, không thể nào, trong mắt tháp hùng lóe lên một tia kinh hãi, tự lẩm bẩm trên mặt đất, phế vật. Thấy thế, Trong mắt Lam công tử lóe lên một tia kinh sợ, tay vung lên thân thể Tháp Hùng bay thẳng lên đến phía sau hắn. Lập tức, một người cho hắn ăn một vật gì đó, thương thế Tháp Hùng thế mà lại khôi phục bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Ở phía đối diện, sau khi Giang Hồng Nguyệt nuốt vào đan dược, cuối cùng cũng giữ được một cái mạng, thế nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, bên trong cơ thể không có một tia nguyên lực nào. Đám người Vương Song liếc nhìn nhau, nhướng mày, trận quyết đấu này phải tính làm sao đây? Bây giờ hai người đều trọng thương, rõ ràng sẽ không còn sức lực chiến đấu tiếp. Trận này, xem như là bất phân thắng bại. Đứng trước thiên kiêu dị vực, Lam công tử lạnh lùng mở miệng, giọng điệu giống như ẩn chứa một chút tức giận. Hắn cũng không ngờ trận đầu này vậy mà lại bất phân thắng bại. Được, coi như bất phân thắng bại, tiếp theo sẽ bắt đầu trận thứ hai. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia khác lạ, lập tức cùng mọi người liếc nhau, mở miệng nói, trận đầu thế hòa không phân thắng bại, trận thứ hai cũng có chút quan trọng, bên trong dị vực, giống như cũng có chút do dự. Cuối cùng, một bóng người tiến vào giữa sân, đó là một nam tử thoạt nhìn rất thấp bé, bình thường không có gì đặc biệt, các đường nét trên mặt trông cũng vô cùng phổ thông, đặt trong đám người cũng sẽ không có ai chú ý, chỉ có điều, tất cả mọi người đều nhíu mày. Có thể được bọn họ phái ra, rõ ràng người này có chỗ hơn người, thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết chút gì về đối phương bên kia. Vương Song đánh giá đối phương tỉ mỉ, trong lòng khẽ động, trong mắt giống như có tử khí dâng lên, mở tiên nhãn, Vương Song dĩ nhiên cũng phát hiện hình dáng đối phương dường như vô cùng mờ mịt, giống như là không tại ở một thời không, tuy rằng đứng tại chỗ, nhưng lại như đang ở một thời không khác. Đây là, ánh mắt Vương Song ngưng trọng. Trong lúc đó mơ hồ đoán được một chút gì đó, phía đối diện, tên nam tử kia cũng nhướng mày, hắn có cảm giác bị người khác nhìn thấu, cảm giác này khiến trong lòng hắn nổi lên một tia cảnh giác. Trước đó Tháp Hùng cùng thiên kiêu đông tinh vực bất phân thắng bại, cũng đã làm cho hắn hiểu được trên thực tế những người đối diện này không hề yếu hơn so với bọn họ. Đối phó người này không tốt, ngộ nhỡ thua, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Các ngươi phái người nào xuất chiến? Nghĩ tới đây, nam tử nhìn về phía đám người Vương Song, lạnh lùng mở miệng, dừng lại, để ta đi. Bỗng nhiên, Phong Vũ Môn Phong Vân Vô Kỵ thẳng thắn mở miệng nói. Nói xong, bóng dáng hắn đi thẳng về phía trước, tất cả mọi người gật đầu. Vương Song nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ, trong đầu xuất hiện một số tin tức liên quan tới Phong Vũ Môn. Phong Vũ Môn thành lập đã không biết bao nhiêu năm, tông môn lão tổ nghe nói là một vị thời thiếu niên có không biết bao nhiêu là tiếng tăm. Lúc trước vị lão tổ Phong Vũ Môn trời sinh kinh mạch không thông, không có cách nào tu hành, bị môn phái tu hành từ chối ngay ngoài cửa. Thế nhưng đối phương không chút để ý, nhận thức đúng một mục tiêu, giống như một khối dung nham được thác nước cọ rửa vô số năm. Về sau, lão tổ Phong Vũ Môn được một người bản lĩnh cao cường trong môn phái tặng cho hô phong hoán vũ thuật. Đây vốn dĩ là một loại pháp lực vô cùng đơn giản, cũng không được tính là cao thâm, nhưng không biết nên nói là Phong Vũ Môn tổ sư vận khí tốt hay là khả năng lĩnh ngộ cao. Thế mà từ bên trong pháp lực này có thể ngộ ra siêu cấp thần thông. Ngộ ra pháp lực siêu cấp này, kinh mạch trên người đối phương nhờ vậy mà được đả thông. Từ đó trở đi đã bước lên con đường tu hành vô cùng huy hoàng. Chương 1827, tốc độ cực hạn. 3. Trong đầu Vương Song nghĩ tới những thứ này, trong mắt cũng hiện lên một tia kính nể, vị lão tổ này nhất định là một người đặc biệt, chỉ là đến tột cùng đối phương đã lĩnh ngộ được pháp lực gì. Vương Song cũng không nắm rõ, e là chỉ có đệ tử nòng cốt của Phong Vũ Môn mới biết được. Vương Song vô cùng muốn biết, Phong Vân Vô Kỵ có biết pháp lực kia hay không? Phong Vân Vô Kỵ tiến lên, đến trước mặt đối phương thì dừng lại, một thân áo trắng bị gió thổi bay, nhìn trông vô cùng phóng khoáng. Phong Vân Vô Kỵ, lời nói của Phong Vân Vô Kỵ vô cùng đơn giản. Chỉ đưa ra một cái tên, Mạc Lạc, nam tử đối diện miệng cười tâu toét, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nói thật, gặp được ta, chính là bất hạnh của ngươi. Mạc Lạc cười khẽ một tiếng, không hề vội vã ra tay, giống như đang nói chuyện phiếm cùng lão bằng hữu. Câu nói này, ta cũng muốn tặng cho ngươi. Giọng điệu Phong Vân Vô Kỵ vẫn vô cùng lạnh lùng, mặc dù ta không có sức mạnh thể lực như Tháp Hùng, nhưng mà, ta lại là có một chỗ mạnh hơn hắn. Chết! Còn chưa đợi đến khi hắn nói xong, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ đã lóe lên hào quang óng ánh. Bóng dáng giống như tia chớp đánh về phía trước, nguyên lực hóa thành từng hạt mưa trong tay hắn. Bên trong hạt mưa, ẩn chứa một tia sức mạnh hủy diệt, giống như từng cây gai nhọn, xuyên thấu cơ thể Mạc Lạc. Hả? Phong Vân Vô Kỵ giật mình, nhìn bóng dáng đối phương giống như bọt biển tiêu tan, trong miệng hắn bật thốt hai chữ, tàn ảnh. Ha ha, nóng lòng như thế làm gì, ta còn chưa nói cho ngươi biết điểm mạnh nhất của ta chính là tốc độ. Xung quanh Phong Vân Vô Kỵ vang lên từng đợt âm thanh, từ bốn phương tám hướng vọng lại, căn bản không biết là phát ra ở nơi nào, không gian xung quanh không có ai, trên mặt sân chỉ có duy nhất Phong Vân Vô Kỵ, ngay cả Mạc Lạc cũng giống như biến mất vào hư không. Tốc độ của hắn, Vương Song hít vào một hơi thật sâu, trong mắt dâng lên ánh tím, mơ hồ, nhìn thấy một cuộc đời, bóng dáng Mạc Lạc giống như ánh chớp, đi lại bên trong không gian, giống như là khách đi đường. Vương Song chưa từng nghĩ tới loại tốc độ này vậy mà lại xuất hiện trên người hắn. Dù cho có là tinh chủ cũng không bì kịp. Tất cả mọi người đều sáng tỏ năng lực của đối phương. Lại là tốc độ, trong chiến đấu, mấy yếu tố quan trọng nhất chính là sức mạnh. Tốc độ, trong đó tốc độ thậm chí còn quan trọng hơn so với sức mạnh. Tục ngữ có nói, pháp lực trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá giải. Tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy thì gần như có thể coi là bất bại. Bởi vì không ai có thể làm ngươi bị thương, chỉ có thể là ngươi tấn công đối phương còn đối phương lại không cách nào tấn công được ngươi. Hơn nữa, tốc độ nhanh đến cực hạn, một khi tấn công, lực tấn công tạo ra cũng vô cùng đáng sợ, đủ để xuyên thủng tất cả mọi thứ. Ôi, hy vọng Phong Vân huynh có thể chống đỡ được, kể cả kết quả có bất phân thắng bại cũng là chuyện tốt. Tần Vũ thở dài một tiếng, không hề mong muốn xa vời có được thắng lợi, hai cuộc chiến liên tục này khiến cho lòng tin trước đó của bọn họ đã mất đi hơn phân nửa. Bọn họ đều không ngờ tới thực lực của đối phương lại khủng khiếp như vậy. Phong Vân Vô Kỵ đứng tại chỗ, cảm nhận được xung quanh cơ thể, từng bóng dáng đều như ẩn trong hư không, không có cách nào có thể chạm tới. Tốc độ nhanh như vậy, muốn tấn công cũng không có cách nào. Phong Vân Vô Kỵ chau mày, đối thủ loại này tuy rằng thực lực không quá mạnh nhưng lại rất khó đối phó. Không có bất cứ ai muốn đối đầu cùng. Ha ha. Muốn tấn công kích ta, trừ khi tốc độ ngươi có thể bắt kịp ta. Từng tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói của Mạc Lạc vang lên từ bốn phương tám hướng. Một lúc sau, một âm thanh cực bén nhọn vang lên. Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, một sức mạnh khủng khiếp xuất hiện, tốc độ vô cùng nhanh. Thậm chí Phong Vân Vô Kỵ còn không kịp phản ứng, da đầu trong nháy mắt nứt toạc ra, cảm giác được mối đe dọa trong nháy mắt áp xuống. Phong Vân Vô Kỵ không kịp vận dụng pháp lực, chỉ mới kịp dùng nguyên lực giải quanh cơ thể, đặc biệt là phía sau lưng, cùng một áo giáp màu xanh xuất hiện, che chở hắn ở bên trong. Làm xong hết thảy, sức mạnh khủng khiếp kia đã rơi xuống người hắn. Cơ thể Phong Vân Vô Kỵ giống như là rơm rạ, bị đẩy lùi về phía sau. Vèo, bóng dáng Mạc Lạc từ phía xa trong hư không vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, phù. Bóng dáng Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh đứng ở đằng xa. Toàn thân bao phủ nguyên khí đã bị vỡ vụn, áo giáp màu xanh trên người cũng bị phá vỡ thành một cái vệt lớn. Thương tích từ đầu đến cuối đều lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu thịt liên tục nhúc nhích. Phun ra một ngụm máu tươi, bóng dáng Phong Vân Vô Kỵ lung la lung lay, sắc mặt đều đã trắng bệch. Trong nháy mắt vừa rồi, sức mạnh Mạc Lạc đã phá hủy phòng ngự của chính bản thân hắn. Vì thế mà hắn cũng bị trọng thương. Tốc độ không đuổi kịp ta, ngươi chính là một cái bia ngắm. Mạc Lạc nhìn đối phương giễu cợt, trong mắt có từng tia sáng lấp lánh. Chương 1828, trận thứ 3. Ha ha, pháp lực thiên hành bộ của Mạc Lạc quả là bản lĩnh thiên phú. Bước ra từng bước một, trong không gian tung hoành ngang dọc, loại bản lĩnh này, ngoại trừ pháp lực chỉ xích thiên nhai đứng đầu thì không ai có thể vượt qua được. Dị vực ở một bên, tất cả mọi người đều nhỏ giọng cười nói, lần này, bọn họ vô cùng tự tin, bởi vì trong tất cả bọn họ Mạc Lạc là người có tốc độ nhanh nhất. Có thể nói, tất cả bọn họ ai cũng có khả năng thua, chỉ có duy nhất Mạc Lạc là không có khả năng đó. Đám người Vương Song chau mày, vô cùng lo lắng mà nhìn Phong Vân Vô Kỵ, bọn họ muốn nhận thua, nhưng lại không có người nào dám mở miệng. Tốc độ, máu tươi ở khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ vô cùng chói mắt. Ánh mắt hắn chuyển động cực nhanh, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, dường như nghĩ đến cái gì đó. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vút, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Cơ thể khẽ động, bỗng nhiên đánh về phía đối phương. phong vũ giao ra, nguyên lực xuất hiện đầy trời. Trên bầu trời hình thành một mảnh mây đen trải dài mênh mông. Trời đất bỗng nhiên không có lý do xuất hiện vô số trận cuồng phong. Cuốn khói bụi bay mù mịt đầy trời. Sao? Nhìn thấy một màn này, Mạc Lạc nhướng mày, cảm thấy hơi nghi ngờ. Không hiểu Phong Vân Vô Kỵ đang làm cái gì. Thế nhưng, Mạc Lạc cũng biết cuộc chiến này vô cùng quan trọng. Hắn không cho phép bản thân phạm sai lầm. Bởi vậy, nên không tiếp tục xuống dưới chơi đùa thêm. Bóng dáng hắn lóe lên, lập tức dung nhập vào hư không, đánh về hướng đối diện Phong Vân Vô Kỵ. Lôi Phong Hằng quát to một tiếng, cuồng phong quanh thân Phong Vân Vô Kỵ nháy mắt tăng vọt. Từng trận cuồng phong vô hình xuất hiện, bao phủ xung quanh người hắn, lực xoắn vô cùng khủng bố, khiến Mạc Lạc không thể tiếp tục bước đi. Cuồng phong vô hình bên ngoài vẫn không ngừng xoay tròn. Cửu Thiên Cương Phong, bên ngoài Tiềm Long Uyên, môn chủ Phong Vũ Môn, tôn giả Phong Vũ biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này đang muốn sử dụng cấm thuật ta giao cho hắn. Tôn giả Phong Vũ, nghe nói chấn tông thần thuật của Phong Vũ Môn chính là một loại thần thuật siêu cấp do Cửu Thiên Cương Phong dung hợp cùng Thủy Vô Lượng kết thành. Tiểu tử Phong Vân Vô Kỵ này thế mà lại có thể dễ dàng thi triển cảnh giới hóa thần. Xem ra ngươi đã bỏ ra rất nhiều công sức ở trên người hắn. Yên Vô Địch đứng ở một bên trầm giọng lên tiếng. Hiện tại, có tới mấy trăm người cùng tụ tập ở một chỗ. Huyền Quang ấn tạo ra ấn ký cũng vô cùng rõ ràng. Thế nên, bọn họ có thể nhìn thấy cảnh tượng phía trên tầng trời. Cũng nhìn thấy được đồ vật trên đàn tế lễ là gì. Bọn họ cũng đã chuẩn bị đến khâu cuối cùng. Về cơ bản trận pháp đã sắp chấm dứt. Song chỉ có điều việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là đám người Vương Song. Chỉ có đem kế hoạch dị vực phá vỡ thì việc chuẩn bị của bọn họ mới có ý nghĩa. Nếu không thì tám cường giả siêu cấp sẽ thoát khỏi bao vây. Đối với bọn hắn mà nói, đây chắc chắn sẽ là một tai họa. Tuy rằng pháp lực này rất mạnh, thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, đánh không trúng đối phương thì vẫn vô dụng. Tôn giả Phong Vũ lắc đầu, cũng không xem trọng Phong Vân Vô Kỵ, nói ra lời trong lòng. Tôn giả Phong Vũ còn thực sự hy vọng Phong Vân Vô Kỵ sẽ sử dụng pháp lực này. Bởi vì một khi dùng pháp lực này, thời gian Phong Vân Vô Kỵ dưỡng thương phải cần đến 3 năm. Với thực lực hiện tại của hắn, có lẽ là quá mức miễn cưỡng. Trên tầng trời, cuồng phong vô hình bao quanh cơ thể Phong Vân Vô Kỵ càng ngày càng mạnh. Trên bầu trời giăng đầy mây đen, sấm sét cũng chớp giật, u ám giống như muốn đổ mưa. Một lúc sau, một giọt mưa trong suốt rơi xuống từ trên không trung, rơi thẳng tắp xuống, còn chưa rơi xuống đất, lại giống như bị ảnh hưởng của sức mạnh nào đó, bắt đầu chậm chậm dâng lên, đan vào một chỗ cùng với cuồng phong. Phong Vũ Hoàn, cuồng phong vô hình kết hợp cùng bao là nước, tạo thành một năng lượng đặc biệt. Màu xanh bên trong nhuốm chút màu lam, hóa thành một vầng sáng, bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ. Thấy cảnh này, sắc mặt Mạc Lạc vô cùng ngạc nhiên, có hơi chần chờ nhìn Phong Vân Vô Kỵ cách đó không xa. Không biết có nên tấn công hay không, Mạc Lạc, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Lam công tử ở phía sau lạnh lùng mở miệng, nghe vậy, Mạc Lạc cắn răng, bước một bước chân, bóng dáng dần mất hẳn, Vương Song thi triển thiên nhãn. Có thể thấy đối phương thậm chí còn có thể dẫm lên bên trong hư vô. Đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ, làm tốt lắm, tốc độ của Mạc Lạc vô cùng nhanh. Ngay lúc cách Phong Vân Vô Kỵ còn có 3 mét, vầng sáng toàn thân Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên chấn động. Mở rộng chỉ trong nháy mắt, bao phủ phạm vi 10 thước xung quanh, một lực xoắn khủng khiếp xuất hiện, khiến sắc mặt Mạc Lạc xuất hiện biến đổi cực lớn. Chết, Phong Vân Vô Kỵ gầm lên giận dữ. Sau khi mưa gió dung hợp thì biến thành gợn sóng có sức mạnh hủy diệt. Lấy hắn làm trung tâm bùng phát, bao bọc hắn ở bên trong. Chương 1829, trận thứ 3. 2. Đây chính là cách của Phong Vân Vô Kỵ, đã trốn không thoát đòn tấn công của đối phương. Vậy thì mọi người cùng nhau chết như vậy cũng được coi là bất phân thắng bại. Không thể không nói, cách đồng quy vô tận này rất ngu xuẩn nhưng lại vô cùng hữu dụng. Sắc mặt Mạc Lạc hoàn toàn thay đổi. Thi triển thiên hành bộ, muốn bay ra, bóng dáng hắn trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, ở trong một thời không khác, một lúc sau, sức mạnh khủng khiếp của gợn sóng quét ngang qua, đám người Vương Song ngay lập tức bố trí lớp phòng ngự trồng chất. Chờ đến khi sức mạnh gợn sóng qua đi, đám người Vương Song vội vàng tiến về phía trước, lập tức nhìn thấy một bóng người nằm trên mặt đất, Phong Vân Vô Kỵ, đám người Vương Song kinh hãi kêu lên. Toàn bộ áo giáp bao quanh cơ thể Phong Vân Vô Kỵ đều bị phá nát. Toàn thân tóc tai bù xù. từng vết thương khủng khiếp xuất hiện, giống như một con búp bê bị nghiền nát. Ha, đám người Vương Song không dám chần chờ, dùng nguyên lực truyền vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ từng chút một, còn cho hắn ăn liệu thương đan dược quý giá. Cuối cùng, khí tức Phong Vũ Vô Kỵ cũng ổn định trở lại, nhìn thấy cuối cùng đã mang Phong Vân Vô Kỵ từ cõi chết kéo trở về. Đám người Vương Song thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lập tức nhìn về phía đối diện. Trong hư không, một bóng người dần dần hiện ra, sắc mặt Mạc Lạc lúc này trắng bệch, hơi thể toàn thân vô cùng uể oải, trên thân thể cũng xuất hiện đầy vết thương. Thế nhưng, có thể nhìn ra được, tên này vẫn còn sức chiến đấu. Chúng ta chịu thua, Vương Song lạnh lùng mở miệng, cũng không tiến lên tranh cãi. Ở phía đối diện, Lam công tử lại không có vui sướng khi giành được thắng lợi. Sắc mặt vô cùng u ám nhìn đám người Vương Song, giống như viễn cổ hung thú. Tốt, rất tốt, xem ra là ta xem thường các ngươi. Tiếp theo, Long Vân, hắn vừa dứt lời, một bóng người từ sau lưng đi ra. Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, dáng người thon dài, giống như một gốc phù liễu. Một cái nhăn mày một nụ cười cũng khiến lòng người rung động, khiến cho người khác khó có thể quên chính là đôi mắt của nàng. Giống như sao sáng trên trời, ai cũng sẽ xa lầy khi nhìn vào đôi mắt đó. Nhìn thấy bên kia chọn người ra thi đấu, đám người Vương Song liếc nhìn nhau. Bách Hoa tiên tử mỉm cười, nếu là nữ nhân thì cứ để sư muội là ta đây quyết đấu đi. Cơ thể nàng nhẹ nhàng nhảy lên, dừng lại trước mặt đối phương. Đám người Vương Song im lặng nhìn một màn này. Trải qua hai trận chiến khốc liệt, hiện tại bọn hắn đã không còn lòng tin chiến thắng, cũng không biết rốt cuộc đối phương có thủ đoạn gì. Bách Hoa tiên tử cười, không có ý định chào hỏi đối phương. Lan Hoa chỉ khẽ động, đầu ngón tay xuất hiện một cánh hoa hồng nhỏ, hơi dao động một chút, cánh hoa trong nháy mắt tản ra, bay lượn khắp trời, vù, vù, vù, từng tiếng xé gió vang lên, cánh hoa bay lượn, nhưng lại sắc bén như là kiếm quang, vạch ra từng vết giữa không trung, cánh hoa đầy trời bay về phía Long Vân ở phía đối diện, bao phủ bốn phương tám hướng, cho dù đối phương có tốc độ nhanh cỡ nào cũng không có khả năng ngăn cản. Chỉ là, cơ thể Long Vân lại giống như một mảnh nhỏ tiêu tan, căn bản không có chút mảy may chống cự. Bách Hoa tiên tử giật mình, nhìn thấy một màn này thì chấn động không gì sánh nổi. Dường như nghĩ đến gì đó, xung quanh nàng bỗng nhiên xuất hiện một tòa sen. Nàng xếp bằng ngồi lên trên tòa sen, tòa sen tỏa ra từng luồng ánh sáng, bao phủ nàng ở bên trong. Ha ha, tốc độ của ta quả thực không bằng Mạc Lạc. Tiếng cười Long Vân vang lên, lại lần nữa xuất hiện, trên mặt cười nói tự nhiên, giống như từ nãy đến giờ chưa từng biến mất. Vừa rồi ngươi đánh ta, hiện tại đến phiên ta. Long Vân khẽ cười mở miệng, giọng nói hạ xuống, trong tay nàng ta xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí lớn nhỏ bay vút đến trăm trượng, to như núi lớn, ẩn chứa một loại kiếm ý xé trời. Bách Hoa tiên tử biến sắc, cảm nhận được một đòn này vô cùng khủng bố, vội vàng dùng hai tay kết ấn, tòa sen dưới thân bỗng nhiên biến hóa, ánh sáng cuồn cuộn, bao phủ nàng ở bên trong. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, Bách Hoa tiên tử lại chấn kinh khi phát hiện phòng ngự của mình thế mà giống như một miếng đậu hũ, trong nháy mắt bị vỡ nát, phòng ngự rơi vỡ, kiếm khí xoẹt qua cơ thể nàng. Ánh mắt Bách Hoa tiên tử trong nháy mắt đông cứng, ngay cả suy nghĩ cũng bất động, nàng không thể tin được, cúi đầu nhìn lại, cơ thể mình bị kiếm chém thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy trốn. Không, điều đó không có khả năng, Bách Hoa tiên tử không có cách nào chấp nhận kết quả này, ngay cả một kiếm của đối phương mà bản thân cũng không thể đỡ được. Đám người Vương Song kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, Bạch Hoa tiên tử đứng bất động lại tạo ra một tòa sen bao quanh bản thân. Phía đối diện, ánh mắt Long Vân lóe lên vẻ khó hiểu, cùng đứng tại đó nhưng cũng không có ý định ra tay. Bọn họ là ai? Đám người Tần Vũ kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai người cư xử kỳ lạ như vậy. Là ảo ảnh, chương 1830, thực lực của Tần Vũ. Sắc mặt Vương Song đột nhiên trở nên khó coi, cách tấn công của nữ nhân này là tạo nên ảo ảnh. Bạch Hoa tiên tử đã hoàn toàn đắm chìm vào đó rồi. Ảo ảnh, không hay rồi, mọi người nghe vậy sắc mặt đều thay đổi. Trong tất cả thì công kích tinh thần là quỷ dị nhất. Họ không biết từ lúc nào đã rơi vào đó mà Bạch Hoa tiên tử không giỏi về cái này. Quả nhiên, sau một khắc, Bạch Hoa tiên tử phun ra ngụm máu, mắt nàng mở ra ngay lập tức, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, khí tức giảm xuống đến cực điểm. Ta thua rồi, vừa tỉnh lại sau một khắc, Bạch Hoa Tiên Tử hiểu ra mọi thứ, gương mặt nàng trở nên hiu quạnh, không hề nghĩ rằng mình sẽ thua một cách thê thảm đến vậy. Thần quang trong mắt Long Vân tiêu biến, khóe miệng cong lên, không nói gì thêm, thân hình nhanh nhẹn trở về doanh trại dị vực. Ha ha, làm tốt lắm, Long Vân, cuối cùng cũng đánh một trận ra trò. Trong dị vực, không ít người khen ngợi hắn, ngay cả Lam công tử cũng hài lòng gật đầu, sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn. Thật hiếm đánh giá một câu, tuyệt lắm, trong dị vực, không ít người khen ngợi hắn, ngay cả Lam công tử cũng hài lòng gật đầu, sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn. Thật hiếm đánh giá một câu, nghe thấy lời khen của Lam công tử, Long Vân vô cùng đắc ý, trên mặt nở ra nụ cười rạng rỡ. Bạch Ngọc tiên tử trở về doanh trại, đám người Vương Song an ủi nàng, tiên tử đừng tự trách, thắng bại là chuyện bình thường trên chiến trường, công kích của nữ nhân này lại là loại ảo ảnh, cho dù đổi lại là chúng ta ra trận cũng sợ rằng không thể chống đỡ được. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn hai trận nữa, chỉ cần thắng thì bọn chúng sẽ không thể có được lộ dẫn. Hai trận còn lại không thể thua nữa, thậm chí cũng không được hòa, nếu không, lộ dẫn sẽ thuộc về phe kia. Bạch Ngọc tiên tử nhàn nhạt nói khiến cả đám đông trở nên im lặng. Bọn họ đều biết rằng hai trận chiến tiếp theo thật sự rất tàn khốc. Họ nhất định phải thắng, nếu không tấm lộ dẫn đầu tiên sẽ thuộc về đối thủ. Trận tiếp theo để ta lên. Tần Vũ trầm giọng nói, vốn dĩ định để Tần Vũ đấu ở trận áp chót. Bây giờ xem ra nếu không để hắn lên e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Mọi người nghe xong đều đồng ý. Phía doanh trại dị vực, Lam công tử gọi ra một người nữa. Đó là một nam tử có hai đầu vô cùng xấu xí. Hai miệng chiếm gần hết cái đầu trông vô cùng dữ tợn. Xà nhân, lần này ngươi nhất định phải thắng. Ít nhất thì hãy hòa. Nếu không làm được thì ngươi cũng chẳng cần quay về đây. Lam công tử lãnh đạm nói. Công tử yên tâm, huyết mạch xà nhân trong ta đã hoàn toàn tỉnh thức. Dù là tinh chủ tôn quý đứng trước mặt cũng không thể đánh bại được ta. Tên dị vực kiêu ngạo cung kính nói. Lam công tử hờ hững gật đầu. Hắn cũng biết rõ thực lực của tên đối diện nên mới phái hắn ra trận. Tên thiên kiêu của dị vực vừa dứt lời, lập tức xuất hiện ngay tại chiến trường. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bọn Vương Song. Xoạt, cả người Tần Vũ phát ra ánh sáng, xuất hiện ngay đối diện đối phương. Tiểu tử, ngươi gặp được xà nhân ta hôm nay xui cho ngươi rồi. Tên thiêu kiêu dị vực cười dữ tợn, chiếc lưỡi dài thè ra từ hai cái miệng của hắn. Từ thân thể hắn phát ra một luồng khí tức hắc ám. Khoảng không xung quanh dường như đang bị ăn mòn, Tần Vũ cũng không phí lời chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Trong lòng hắn hiểu rất rõ bản thân phải giải quyết nhanh và gọn tên kia nếu không sẽ chẳng có trận. Tiếp theo nào nữa, giết, Tần Vũ khẽ quát một tiếng rồi xông lên thi triển đại thuật sát cơ. Năm đạo thần quang đỏ, vàng, lục và lam hiện ra từ đỉnh đầu hắn, ngay khi vừa xuất hiện nó bay vút lên hóa thành những cây trượng lớn nhỏ. Không gian này nổ tung ngay lập tức. Vô số mảnh vỡ bay tứ tung, đây thực sự mới là đuổi cùng giết tận, ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của Tần Vũ. Hắn chỉ muốn đánh một lần là xong, chỉ một chiêu tiêu diệt đối phương. Không ổn rồi, dị vực thấy thế mặt biến sắc, bọn hắn không hề nghĩ rằng lại quyết đoán như thế. Vừa lên đã liều mạng đến vậy, trực tiếp vận dụng thần thông mạnh nhất, và quan trọng nhất đó là sức mạnh của hắn quá đáng sợ. Bùm, cảm nhận được đợt công kích này của Tần Vũ. Mặt của tên thiên kiêu dị vực trở nên vô cùng khó coi. Chẳng để ý đến cái gì, hắn gầm to một tiếng, hai đầu cùng lúc bắn ra thần quang màu xám. Tia màu xám ấy nhưng tụ trong không khí cuối cùng hóa thành một tia xám xịt đúng nghĩa. Đồng, hai đạo công kích va chạm nhau, ngũ sắc thần quang của Tần Vũ mang một to lớn hùng vĩ. Tràn ngập khí thế không thể ngăn cản, công kích của tên thiên kiêu dị vực này lại vô cùng quỷ dị. Thần quang màu xám va chạm với thần quang của Tần Vũ. Công kích của Tần Vũ bất ngờ hóa thành đá. Đây là năng lực hóa đá. Bọn người Vương Song thấy thế, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Vương Song nghĩ đến tên thuộc hạ có năng lực hóa đá quỷ dị dưới trái đất nhưng so sánh đối phương. Với tên thiên kiêu của dị vực kia thì người của hắn còn thua xa. Kiểu hóa đá này cũng có thế khiến nguyên lực bị hóa đá theo. Chương 1831, thực lực của Tần Vũ 2. Nhưng mà uy lực ngũ sắc thần quang của Tần Vũ lại vô cùng khủng bố. Cho dù năng lực của đối phương có vô song đi chăng nữa nhưng khi ngũ sắc của hắn lại hóa thành ngũ. Sắc luân bàn rơi xuống như trời giáng, cản hắn lại, tên kia thấy vậy càng ánh mắt trở nên điên cuồng. Nghĩ đến hậu quả khi thất bại, hắn nghiến răng nghiến lợi.